Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đều có phần thưởng phong phú, một khi hắn có thể thắng liên tiếp 10 chàng, thậm chí có thể ở trong đấu vũ hội này được đặc quyền nhất định, trở thành thành viên dự bị ngoại vi. Người này thực lực không tệ. Trên khán đài Diệp Huyền nở nụ cười, chợt đứng lên. Cũng nên đến ta báo danh. Tham gia võ đài tái, không phải muốn lên liền có thể lên, bất luận nhân viên dự thi nào. Trước khi lên đài đều cần giao nộp 100 huyền thạch trung phẩm, sau đó mới có thể lựa chọn đối thủ. Tại sao là Diệp thiếu người báo danh? Một bên Kỷ Linh cùng đám người Kỷ Nhã Hinh đều sửng sốt. Không phải Huyết Kiếm đại nhân lên đài sao? Thấy Huyết Kiếm Vũ Đế ra tay, bọn họ đều cho rằng sẽ là Huyết Kiếm Vũ Đế lên đài. Dù sao thực lực của Huyết Kiếm Vũ Đế bọn họ đã từng thấy, chí ít đã đạt đến Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong, bắt được một người thắng liên tiếp căn bản không thành vấn đề, số may, 20 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp cũng không phải là không có hy vọng. Nhưng ai biết sau khi đến báo danh lại là Diệp Huyền. Đương nhiên là ta, Huyết Kiếm hắn không thể lên đài. Diệp Huyền cười cợt, thực lực của Ma Đao Hoàng không tệ, ta trước luyện tay nghề một chút. Huyết Kiếm Vũ Đế quay đầu liếc nhìn Diệp Huyền. Diệp thiếu, tiền kỳ tận lực khiêm tốn một chút. Diệp Huyền cười nói. Trong lòng ta nắm chắc, ngày hôm nay trước nắm 10 thắng liên tiếp đã. Huyết Kiếm Vũ Đế gật đầu, hắn đối với Diệp Huyền có 10 phần tự tin. Hả? Đám võ giả ngồi ở chung quanh Diệp Huyền nghe được mấy người Diệp Huyền đối thoại, đều kinh hãi quay đầu nhìn lại. Các ngươi có nghe hay không, tiểu tử kia muốn khiêu chiến Ma Đao Hoàng. Còn nói trước tiên khiêm tốn một chút nắm 10 thắng liên tiếp. Thật cuồng. Đám người kia nhất thời xì xào bàn tán. Từ trong ánh mắt của bọn họ, hiển nhiên nhìn ra được mấy người này đối với Diệp Huyền căn bản không coi trọng, cho rằng hắn là nói mạnh miệng. Rất nhanh Diệp Huyền liền báo danh trở về. Mà lúc này đối thủ thứ 7 của Ma Đao Hoàng Vu Kiến Đào cũng bị hắn đánh ngã xuống đất. 7 thắng liên tiếp, đã 7 thắng liên tiếp, Ma Đao Hoàng Vu Kiến Đào còn quyết định tiếp tục chiến đấu tiếp, có ai? Đến tột cùng có còn ai dám tới giao thủ, kết thúc hắn thắng liên tiếp không? Hắc Y lão giả kia kích động nói. Mỗi ngày võ giả có thể chiến đấu đến 7 thắng liên tiếp cũng không nhiều. Ta a, căn bản không do dự, thân hình lóe lên, Diệp Huyền đã rơi vào trên lôi đài. Tiểu tử kia dĩ nhiên thật sự đi tới. Một bên vài khán giả từng cái trợn mắt ngoác mồm. Trong phòng khách quý, một võ giả ánh mắt ác liệt đang nhìn chằm chằm Diệp Huyền ở trên đài. Nhĩ ra để ta nhìn chằm chằm tiểu tử này, xem bọn họ có phải muốn tham gia đấu vũ hội võ đài tái không, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên thật sự tham gia. Nhĩ ra thực sự là liệu sự như thần, ta phải xem cẩn thận một chút, đem tình huống nơi này cặn kẽ báo cáo cho nhĩ ra. Hai mắt hắn chăm chú nhìn Diệp Huyền, ánh mắt không chớp một cái. Trên lôi đài, Diệp Huyền cùng Ma Đao Hoàng Vu Kiến Đào đối lập, toàn bộ võ đài quá bao la. Sau khi Diệp Huyền vừa lên, chung quanh lôi đài liền có một lồng ánh sáng xuất hiện, bao bao hai người bọn họ ở trong đó, phòng ngừa dư âm chiến đấu thương tổn khán giả trên đài. Ngươi một tiểu tử chưa dứt sữa, cũng dám đi lên khiêu chiến Ma Đao Hoàng ta. Vu Kiến Đào tay cầm chiến đao màu đen, lạnh lùng nhìn Diệp Huyền nói. Thắng liên tiếp 7 chàng, đã thôi thúc khí thế của hắn đến một trạng thái cực kỳ đỉnh phong. Thân là một tên đao khách, Ma Đao Hoàng Vu Kiến Đào biết rõ khí thế trọng yếu, có lúc khí thế thậm chí so với huyền nguyên bản thân còn muốn trọng yếu, vì lẽ đó hắn mới không có xuống đài, lựa chọn tiếp tục đánh. Mục đích chính là muốn thừa dịp khí thế này, chiến đấu đến 10 thắng liên tiếp. Mà Diệp Huyền lên đài, không thể nghi ngờ để hắn tăng thêm một phần tự tin. Thực sự là bởi vì Diệp Huyền quá trẻ tuổi, nhìn qua chỉ chừng 20, lại sẽ mạnh đi nơi nào. Chỉ cần đánh bại Diệp Huyền, hắn thắng liên tiếp 8 chàng, khoảng cách 10 thắng liên tiếp liền gần hơn một bước. Ta không phải khiêu chiến ngươi, chỉ là đuổi ngươi xuống, ngươi ở đây thời gian đã đủ dài rồi. Diệp Huyền bình thản nói, không có bởi vì Ma Đao Hoàng xem thường mà có chút khó chịu. Tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, đi xuống đi. Ma Đao Hoàng Vu Kiến Đào hết sức tự tin. Trong tiếng hừ lạnh, thân hình đột nhiên loáng một cái, bá một hồi, tựa như tia chớp xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, mang theo đao ý mông lung, như linh dương móc sừng bổ về phía Diệp Huyền. Đao ý đáng sợ như lưỡi hái, bao phủ mà ra, đưa tới khán giả từng trận kinh ngạc thốt lên. Hậu trường của võ đài tái. Ta áp người vừa lên đài kia 1000 huyền thạch thượng phẩm, 100 thắng liên tiếp. Nhìn thấy Diệp Huyền lên đài, Huyết Kiếm Vũ Đế đi thẳng tới khu đặt cược, đem một hòm huyền thạch thượng phẩm đặt ở trên bàn. 1000 huyền thạch thượng phẩm, 100 thắng liên tiếp. Đấu vũ hội chấp sự giật mình ngẩng đầu lên. 1000 huyền thạch thượng phẩm không phải là một con số nhỏ, mà càng làm cho hắn giật mình, vẫn là Huyết Kiếm Vũ Đế ép trận, 100 thắng liên tiếp, này không phải đùa giỡn sao? Các hạ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chấp sự kia trầm giọng nói. Làm sao, không được sao? Huyết kiếm vũ đế cao mày hỏi. Ha ha, cái tên này dĩ nhiên ép tiểu tử kia 100 thắng liên tiếp. Đây là người mới nơi nào đến, ngay cả quy củ của đấu vũ hội cũng không hiểu. Hắn sẽ không cho rằng 100 thắng liên tiếp dễ dàng như vậy chứ. Người này là ai? Ung Dung liền lấy ra 1000 huyền thạch thượng phẩm, lai lịch ra sao? Một bên người đánh cược khác nghe đến đối thoại, dồn dập cười to lên, cũng có người đối với huyết kiếm vũ đế bạo tay cảm thấy giật mình. 1000 huyền thạch thượng phẩm, đủ để mua được một cây linh dược cửu giai hoặc một viên đan dược bát giai, không phải người bình thường có thể lấy ra được. Nhưng chấp sự kia không cười, mà giải thích với huyết kiếm vũ đế. Các hạ, đấu vũ hội chúng ta mỗi ngày có thể thắng liên tiếp nhiều nhất là 10 chàng, vì lẽ đó ngươi nhiều nhất chỉ có thể ép 10 thắng liên tiếp, hơn nữa 10 thắng liên tiếp có hạn chế đặt cược cao nhất là 10.000 huyền thạch trung phẩm, cũng chính là 100 huyền thạch thượng phẩm, bởi vậy ngươi nhiều nhất chỉ có thể ép 100 huyền thạch thượng phẩm. Đồng thời người này ở đấu vũ hội chúng ta là cuộc so tài thứ nhất, bởi vậy có bồi suất hạn mức tối đa, hiện nay 10 thắng liên tiếp bồi suất là 1 bồi 2. Nhiều quy củ như vậy. Huyết kiếm vũ đế nhíu mày. Vậy ta liền ép 100 huyền thạch thượng phẩm đi. Nếu như biết phiền toái như vậy, huyết kiếm vũ đế sợ là sớm đã xoay người rời đi. Nhưng hắn biết rõ Diệp Huyền thu được 10 thắng liên tiếp đó là sự tình dễ dàng. Loại chuyện kiếm lời không này hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Được. Chấp sự kia một bộ khuôn mặt công thức hóa, thu tiền đặt cược của huyết kiếm vũ đế, cho hắn một tờ bằng chứng. Đây là bằng chứng của ngươi, nếu ngươi mua thu được 10 thắng liên tiếp, ngươi có thể dựa vào bằng chứng này tới đây hối đoái 200 huyền thạch thượng phẩm. Huyết kiếm vũ đế thu hồi bằng chứng, rời đi đặt cược khu, lần thứ hai trở lại trên đài khán giả. Người này còn không chiến đấu, hắn liền dám ép 10 thắng liên tiếp, cũng không sợ mất hết vốn liếng. Một ít dân cờ bạc nhìn huyết kiếm vũ đế rời đi, ánh mắt có trào phúng cùng xem thường. Lúc này trên võ đài, ma đao hoàng tay cầm chiến đao màu đen như chớp giật, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền. Cheng! Thanh âm kiếm ra khỏi vỏ vang lên, trọng kiếm sau lưng Diệp Huyền đột nhiên ra khỏi vỏ, giống như một đạo du long, trong nháy mắt xuất hiện ở trước cổ hắn, chặn lại công kích của ma đao hoàng. Đao kiếm đụng nhau, kinh khí đáng sợ bao phủ, thân hình Diệp Huyền bất động, trái lại ma đao hoàng vu kiến đào kia đạp đạp rút lui, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu tử kia lại chặn được công kích của ma đao hoàng. Đoàn người truyền ra từng trận ồ lên. Là trùng hợp sao? Xem thường trên mặt ma đao hoàng vu kiến đào cũng trong nháy mắt biến mất, trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Thật sự có tài, có điều cuối cùng thắng lợi chỉ có thể là ta. Một đạo đao phong quỷ dị đột nhiên hiện lên ở trong thiên địa, đao phong này tựa như tia chớp xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, đồng thời có chứa một luồng lực lượng võ hồn kỳ lạ, kinh động lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, cấp tốc đi tới thân thể Diệp Huyền. Mà giờ khắc này Diệp Huyền tựa hồ còn không phản ứng lại, ma đao hoàng vu kiến đào không chút lưu tình, vung lên chiến đao điên cuồng chém xuống. Một đạo lưu quang màu tím đột ngột ở trước mặt ma đao hoàng vu kiến đào sáng lên. Keng! Tiếng kim thiết va chạm vang lên, tài quyết chi kiếm trong tay của Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã bổ vào trên chiến đao của ma đao hoàng. Bên ngoài thân Diệp Huyền đột nhiên bao phủ một luồng huyền nguyên gợn sóng, quét sạch sành xanh công kích của ma đao hoàng. Cái gì? Trên mặt ma đao hoàng lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi vừa nãy chính là dựa vào lực lượng võ hồn này, nhiều lần thắng lợi a, võ hồn có thể mê hoặc tâm thần người, có chút ý nghĩa. Diệp Huyền lạnh lùng nói, đột nhiên thôi thúc huyền nguyên trong cơ thể. Trong tài quyết chi kiếm tuôn ra một đoàn ánh chớp đáng sợ. A, ma đao hoàng vu kiến đào không ứng phó kịp, không khống chế được bay ngược ra ngoài, bồng một tiếng mạnh mẽ đập ở trên sàn đấu. Ma đao hoàng vu kiến đào hiển nhiên còn không cam lòng, vừa mới chuẩn bị vươn mình nhảy lên. Bạch, tiếng xé gió vang lên, một đạo điện quang màu xanh lam nứt ra, sau một khắc, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền đã cách yết hầu của ma đao hoàng vu kiến đào không đủ một tấc. Ngươi thua rồi. Kiếm khí đáng sợ ở nơi cổ họng của ma đao hoàng tản mát, khiến cho cả người ma đao hoàng lông tơ đứng thẳng, phảng phất như thân thể trong nháy mắt bị xé rách, vẻ mặt kinh hãi. Làm sao có khả năng, tốc độ nhanh đến ta ngay cả phản ứng cũng không kịp, tiểu tử này làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Ma đao hoàng trợn mắt lên, hoàn toàn không phản ứng kịp. Tốc độ của Diệp Huyền thực sự là quá nhanh, vừa nãy hắn căn bản không thấy rõ Diệp Huyền hành động, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền cũng đã gác ở trên cổ của hắn. Tốc độ như thế là hắn từ trên người tuyển thủ trước căn bản không nhìn thấy. Càng làm cho hắn kinh hãi, là võ hồn công kích. Vừa nãy tuy võ hồn của hắn chưa xuất hiện, thế nhưng trong một đao kia, cũng đã ẩn chứa lực lượng võ hồn đặc biệt của hắn. 7 người khiêu chiến trước sở dĩ ở dưới công kích của hắn bị đánh bại trong nháy mắt, chính là thua ở võ hồn đặc biệt này công kích. Nhưng vừa nãy Diệp Huyền đối mặt lực lượng võ hồn của hắn công kích, liền ung dung cản lại, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp. Trên thính phòng, vô số khán giả đều kinh kêu thành tiếng. Ma đao Hoàng Vu Kiến Đào dĩ nhiên thất bại, hơn nữa còn bị bại nhanh như vậy. Tiểu tử này đến tột cùng lai lịch ra sao, làm sao thực lực đáng sợ như vậy? Hai chiêu đánh bại Ma đao Hoàng Vu Kiến Đào, người này tuyệt đối có tiềm lực xung kích 10 thắng liên tiếp a. Nghị luận dồn dập như dòng lũ, chấn động bên tai. Trên võ đài, lão giả áo bào đen lần thứ hai đi tới, chúc mừng vị thiếu hiệp kia đánh bại Ma đao Hoàng Vu Kiến Đào, cũng bỏ dở hắn thắng liên tiếp, thực lực của thiếu hiệp khiến cho người kính nể. Hiện tại thiếu hiệp có hai lựa chọn, một là cầm 1.500 huyền thạch trung phẩm kết thúc, còn có một chính là tiếp tục khiêu chiến, một khi thắng liên tiếp xuống, tiền thưởng của ngươi sẽ tiếp tục tích lũy, không biết thiếu hiệp lựa chọn cái nào. Tiếp tục khiêu chiến, ta sẽ vẫn khiêu chiến đến 10 thắng liên tiếp. Diệp Huyền đã nghe qua, mỗi ngày thắng liên tiếp ghi chép nhiều nhất là 10 chàng, vì có thể ở đấu vũ hội nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn, hắn đương nhiên sẽ không hiện tại liền xuống đài. Được, vị thiếu hiệp của chúng ta nói hắn muốn thu được 10 thắng liên tiếp của ngày hôm nay, tuyên ngôn đủ thô bạo, có điều hắn hai chiêu đánh bại Ma Đao Hoàng, lão phu cũng cảm thấy không hẳn là ngông cuồng lớn tiếng, dưới đài có vị cường giả nào muốn khiêu chiến hắn hay không? Đương nhiên, nếu chư vị cảm giác mình không phải đối thủ của vị thiếu hiệp này, thì không cần phải lên đài. Lão giả rất biết gây xích mích tâm tình người, hắn vừa nói như vậy, tự nhiên trêu đến dưới đáy rối loạn tưng bừng. Tuy thực lực của Diệp Huyền mạnh, nhưng vẫn không có mạnh đến mức độ khiến người ta khó có thể nhấc lên sức phản kháng. Lão giả nói để bọn họ từng cái huyết dịch sôi trào. Để cho ta tới gặp gỡ các hạ. Một tên võ giả thân hình khôi ngô, hai tay thô lược lên võ đài. Trong tròng mắt hắn tỏa ra hào quang kinh người. Từng bước một về phía trước, khí thế không ngừng ngưng tụ. Cuồng đào hãi lãng. Thời điểm khí thế ngưng tụ đến mức tận cùng, người này ra tay, quyền phong màu đen như đại giang rít gào, bao phủ về phía Diệp Huyền, trong quyền phong, tiếng sấm nổ vang, đinh tai nhức óc. Võ giả ở hỗn loạn chi thành, phổ biến so với võ giả ngoại giới mạnh hơn một phần. Diệp Huyền vung lên tài quyết chi kiếm, ánh chớp lấp lóe, xì một tiếng, quyền phong hùng hồn phẳng phất như vải vóc bị dễ dàng cắt vỡ. Tuy đối phương hoàn toàn không phải đối thủ của mình, nhưng Diệp Huyền cũng ở thời khắc phân tích thực lực của mỗi người. Quần sơn áp đính. Nam tử khôi ngô kia đã sớm chuẩn bị, thấy thế cũng không ngoài ý muốn, trong tiếng giống giận dữ lại nổ ra một quyền. Ầm. Quyền ý cùng tuyệt nhiên lúc trước không giống nổ ra, quyền uy đầy trời trong nháy mắt hóa thành uy thế khủng bố nghẹt thở, quyền kinh hình thành hư ảnh quần sơn hoàn toàn mờ mịt, chấn áp về phía Diệp Huyền. Răng rắc. Trong quần sơn chấn áp, một ánh kiếm ác liệt xé rách trời cao, xé rách hư ảnh quần sơn trên võ đài. Đánh thành phấn vụn, vẻ mặt của Diệp Huyền bình thản, chậm rãi đi về phía trước, phảng phất như cái gì cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Ngũ nhạc phá thiên. Đại hán khôi ngô nghiêm nghị, trên đỉnh đầu bỗng dưng xuất hiện hư ảnh một ngọn núi, lực lượng võ hồn mạnh mẽ cùng huyền nguyên trong cơ thể cấp tốc dung hợp, hóa thành một quyền uy không gì địch nổi, oanh kích về phía Diệp Huyền. Lệ phong ô minh, tiếng nổ vang kịch liệt bao phủ tất cả, chấn động đến mức toàn bộ võ đài đều rung động ầm ầm. Uy thế đáng sợ kia làm người từ trong xương cũng thẩm thấu ra sợ hãi, khiến người ta ngơ ngác biến sắc. Xem ngươi làm sao đỡ chiêu này của ta. Trong tiếng gió kịch liệt, khuôn mặt của đại hán khôi ngô dữ tợn, hai tay thô to có vẻ càng thêm cường tráng. Hai chiêu trước vẻn vẹn chỉ là hắn vì ngăn cản bước chân của Diệp Huyền mà triển khai, mà một chiêu này mới là tuyệt kỹ chân chính của hắn, vì chính là có thể một đòn trúng đích. Xì xì. Sau một khắc, hai mắt của đại hán khôi ngô đột nhiên trừng trực. Ánh kiếm lóe lên. Hắn oanh kích ra hư ảnh ngọn núi đột nhiên chấn động, phát sinh nổ vang ầm ầm, ánh kiếm lại lóe lên, toàn bộ hư ảnh ngọn núi ầm ầm nổ tung, bị phân thành hai nửa, tiếp theo ánh kiếm ác liệt chút xuống, lấy tốc độ không thể tưởng tượng đánh nát huyền nguyên hộ thể của hắn, đánh bay ra ngoài, khóe miệng thổ huyết, chật vật ngã xuống đất. Đại hán khôi ngô nằm trên đất, nhìn Diệp Huyền hời hợt thu hồi trọng kiếm, khóe miệng cay đắng không ngớt. Lúc trước Ma Đao Hoàng bị đánh bại, rõ ràng là bởi vì tốc độ không bằng Diệp Huyền. Bởi vậy ở đại hán khôi ngô này xem ra, mình sẽ giữ lấy ưu thế. Vì lẽ đó hắn mới trước tiên lợi dụng hai chiêu phong tỏa thân hình Diệp Huyền, lại dùng chiêu thứ ba tiến hành tuyệt sát. Hắn vốn nghĩ sách lược của mình tất nhiên có thể làm cho Diệp Huyền ăn quả đắng, đánh bại đối phương, đoạt được hơn 1.000 huyền thạch trung phẩm khen thưởng kia, không ngờ giao thủ một cái, hắn mới biết có bao nhiêu chênh lệch. Từ trong ánh mắt bình tĩnh của Diệp Huyền, hắn có thể nhìn ra Diệp Huyền căn bản không có sử dụng tới toàn lực. Trận thứ hai vẫn là vị thiếu hiệp kia đạt được thắng lợi. Hắc y lão giả đi tới võ đài, cao giọng quát lên. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Người này đến tột cùng nơi nào đến? Sao mạnh như thế? Đoàn người nghị luận sôi nổi. Trên thính phòng, đám võ giả trước kia ngồi ở phụ cận Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền từng có chê cười, giờ khắc này không nhịn được liếc nhìn nhau, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái thứ nhất Ma Đào Hoàng, lấy tốc độ cùng Mê Huyễn xưng danh, Diệp Huyền có thể đánh bại hắn, còn có thể nói là khắc chế. Nhưng cái thứ hai am hiểu lực lượng, Diệp Huyền vẫn ung dung đánh bại, có thể thấy được Diệp Huyền ở mỗi phương diện đều có trình độ kinh người, trước người thắng liên tiếp, cũng không phải không có khả năng. Diệp Huyền thắng liên tiếp hai trận, dưới đáy võ giả rụt rè trái lại càng thiếu, từng cái trong mắt đều lộ ra tâm ý hừng hực, dục ra dục dịch. Võ giả đồng ý đi tới nơi như hỗn loạn chi thành, ngoại trừ cư dân bản thổ ra, những võ giả chân chính kia có thể nói không có một là hạng người nhát gan. Mà rất nhiều võ giả hứng thú chính là cùng cao thủ quyết đấu, từ trong chiến đấu thu được càng nhiều cảm ngộ cùng lĩnh hội. Mà quy củ của đấu vũ hội là ở trên võ đài tái không thể dễ dàng giết người. Một khi phát hiện tuyển thủ ở tình huống rõ ràng có thể thắng lợi, còn xuống tay ác độc giết người, thì nhất định sẽ đụng phải đấu vũ hội trừng phạt. Trong đó nhẹ thì trục xuất ra hỗn loạn chi thành, nặng thì tại chỗ đánh giết. Vì lẽ đó đấu vũ hội võ đài tái mới sẽ hấp dẫn nhiều cường giả như vậy, cũng là bởi vì ở đây có thể làm cho rất nhiều người ở trong chiến đấu học được kinh nghiệm, đồng thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà cường giả như Diệp Huyền, không thể nghi ngờ là đối thủ bọn họ thích nhất. Sau khi liền bại hai người, từng võ giả trước đã báo danh dồn dập lên võ đài. 3 thắng liên tiếp, 4 thắng liên tiếp, 6 thắng liên tiếp, 8 thắng liên tiếp. Rất nhanh Diệp Huyền liền thắng 8 chàng, chỉ cần lại thắng 2 chàng, liền có thể đạt được 10 thắng liên tiếp, chẳng những có thể ở đấu vũ hội thu được đặc quyền nhất định, cũng có thể trở thành thành viên dự bị của đấu vũ hội, tiến vào tầm nhìn của đấu vũ hội. Người này thật đáng sợ, đã thắng liên tiếp 8 chàng, còn có 2 chàng liền có thể thu được 10 thắng liên tiếp. Không biết có ai có thể ngăn bước chân của hắn. Trước trong chiến đấu, người này mỗi một lần đều là mấy chiêu giải quyết chiến đấu. Hỗn loạn chi thành chúng ta lúc nào xuất hiện một vị thiên tài như thế. Đoàn người nghị luận sôi nổi, toàn bộ thính phòng đâu đâu cũng có náo động. Nếu như Diệp Huyền chỉ là một võ giả bình thường, tuy cũng sẽ khiến cho quan tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không như hiện tại. Thế nhưng bởi vì tuổi tác của Diệp Huyền thực quá tuổi trẻ, chỉ cần là người tầm mắt cao minh một ít, cũng có thể nhìn ra Diệp Huyền số tuổi thật sự nhiều nhất chỉ hơn 20. Thiên tài như vậy coi như là hỗn loạn chi thành cũng ít khi thấy. Giả như hiện tại địa phương bọn hắn ở không phải đấu vũ hội, mà là vũ tu thánh địa, nói không chắc đã có người vũ tu thánh địa sẽ mời Diệp Huyền gia nhập. Đám người cá cược lúc trước mua huyết kiếm vũ đế, giờ khắc này tất cả đều hối hận không thôi. Vừa nãy huyết kiếm vũ đế đánh cược Diệp Huyền có thể 10 thắng liên tiếp, bọn họ còn đều cười nhạo huyết kiếm vũ đế là kẻ ngu si, hiện tại quay đầu lại xem, chân chính ngốc chính là bọn họ. 2 buổi 1 a, lúc trước nếu như bọn họ theo huyết kiếm vũ đế đồng thời mua 100 huyền thạch thượng phẩm, tuyệt đối có xác suất rất lớn có thể kiếm về gấp đôi. 100 huyền thạch thượng phẩm đối với bất luận vũ hoàng nào mà nói, đều không phải số lượng nhỏ, càng không cần phải nói trên sân còn có nhiều vũ vương như vậy, thậm chí vũ tôn, đó là cái giá trên trời. Mà bây giờ, Diệp Huyền 10 thắng liên tiếp bồi suất đã rơi xuống 1 buổi 10, coi như Diệp Huyền thật có thể thu được 10 thắng liên tiếp, bọn họ cũng chỉ có thể thắng được 1/10 tiền vốn. Một khi thua, bọn họ sẽ mất hết cả vốn, nguy hiểm thực sự là quá lớn. Được, hiện tại Diệp Huyền thiếu hiệp của chúng ta đã thu được 8 thắng liên tiếp, chỉ cần lại thắng 2 chàng, liền có thể thu được 10 thắng liên tiếp, mà hiện tại tiền thưởng cũng đã tích lũy đến 2.300 huyền thạch trung phẩm, để chúng ta hoan nghênh người khiêu chiến kế tiếp lên đài. Lão già ở bên cạnh lôi đài sụp sôi hét cao. Loạch xoạch, tiếng nói của hắn vừa ra, dưới đáy có ít nhất mấy bóng người đồng thời bay lượn lên, bắn về phía võ đài. Để thiểm điện kiếm hình huy ta đến lĩnh giáo các hạ. Chỉ là không chờ mấy bóng người này rơi xuống võ đài, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị ở dưới đài vang lên. Bá, lập tức một bóng người màu trắng bỗng dưng lướt ra, tốc độ nhanh chóng, như hồng yến tung bay, đi sau mà đến trước, phút chốc liền rơi ở trên sàn đấu. Bạch quang tản đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một thanh niên khoảng 30 tuổi, eo đeo một thanh trường kiếm, mặt gầy gò hẹp dài, đôi mắt óng ánh như sao, tỏa ra hàn mang ác liệt. Trường kiếm bên hông người này chưa ra khỏi vỏ, trên người liền tỏa ra một luồng kiếm thế xông thẳng lên trời, phảng phất như cả người hắn chính là một thanh kiếm sắc biến thành, đứng vững ở trên lôi đài, cắt ra tất cả. Thiểm điện kiếm hình huy, dĩ nhiên là thiểm điện kiếm hình huy. Ngày hôm qua 10 thắng liên tiếp, nghe nói mục tiêu của hắn hôm nay là 20 thắng liên tiếp. Tu vi của người này cao tới bát giai nhị trọng đỉnh phong, đã từng một chiêu kiếm chém giết 7 tên vũ hoàng nhất trọng đỉnh phong. Có người nhận thức võ giả này, dồn dập mở miệng, một mặt kích động. Một kiếm chém giết 7 tên vũ hoàng nhất trọng. Đùa gì thế? Giả đi. Có người không tin. Việc này rất nhiều võ giả ở hỗn loạn chi thành đều nhìn thấy, không tin người tiếp tục xem tiếp liền biết. Mọi người tất cả đều thần tình kích động, dõi mắt quan sát. Thú vị, thiểm điện kiếm hình huy kia lại lên đài. Trong một bao xương, hai người trẻ tuổi đặt ngang hàng mà ngồi. Người nói chuyện là một thanh niên mặt như ngọc, trên người mặc trường bào màu xanh, cầm trong tay quạt giấy, một bộ phong độ phiên phiên, mà một người khác ở bên cạnh hắn thì mặt lộ vẻ sát khí, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó liền tỏa ra sát khí nồng nặc, khiến cho người không dám nhìn gần. Nếu như có người quen thuộc đấu vũ tràng ở đây, nhất định sẽ nhận ra, hai người này chính là tháng trước thu được 30 thắng liên tiếp, trực tiếp gia nhập đấu vũ hội, Vô Ảnh Trảo Tư Không Thành cùng Bạch Ngọc Công Tử Lãnh Tiêu Vân. Thiểm Điện Kiếm Hình Huy này ngày hôm qua thi đấu ta xem qua, thật có chút thực lực, ngày hôm nay thu được 20 thắng liên tiếp nên rất có hy vọng, có điều tên này làm sao sẽ vào lúc này khiêu chiến tiểu tử kia, có chút là mất thân phận đi, tiểu tử trên đài hoàn toàn có tư cách thu được 10 thắng liên tiếp, ở tình huống bình thường chung quy phải cho người khác một cơ hội a. Hừm, khả năng là Thiểm Điện Kiếm Hình Huy không chờ được a, hắn vốn trước liền chuẩn bị lên, bây giờ nhìn đến đối thủ tốt có chút nhẫn nại không được. Chỉ là tiểu tử trên đài này muốn xui xẻo, mắt thấy 10 thắng liên tiếp liền muốn tới tay, nhưng dã chàng xe cát, có điều cũng được, tiểu tử này mỗi cuộc tranh tài đều mấy chiêu phân thắng thua, còn chuẩn bị một lần thắng liên tiếp 10 chàng, thua một lần vừa vặn chèn ép khí thế của hắn, cho hắn biết có lúc biết điều một ít mới là vương đạo, làm náo động quá mức, bình thường cũng không có kết quả gì hay. Ở hai người này xem ra, mỗi lần Diệp Huyền đều giải quyết chiến đấu nhanh như vậy, tất nhiên là phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, loại vì làm náo động này, không biết giấu tài, sớm muộn gì cũng sẽ đá vào tấm sắt. Bọn họ làm sao biết, kỳ thực Diệp Huyền đã rất khắc chế thực lực của mình, hơn nữa còn ôm tâm tư hiểu rõ thực lực của tuyển thủ đấu vũ tràng, cũng không có bại lộ bao nhiêu thực lực. Không ngờ thực lực của 8 tuyển thủ phía trước đều không mạnh, coi như hắn hết sức khắc chế, cũng rất nhanh có thể kết thúc chiến đấu, ngay cả tâm tư chơi tiếp cũng không có. Thiểm Điện Kiếm Hình Huy vừa lên đài, khí thế trên võ đài liền trở nên ác liệt, một luồng phong bạo vô hình quanh quẩn ở trên sàn đấu, phảng phất như kim thép đâm người. Cheng! Tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút lưỡi kiếm ra một tấc, một luồng kiếm khí như rồng phóng lên trời, ở trên lôi đài khuấy động ra một tiếng rồng ngâm hổ gầm. Tiếp chiêu! Quát lạnh một tiếng, hai mắt của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy nhìn chòng chọc Diệp Huyền, tiếng nói vừa hạ xuống. Liền như một luồng thanh phong, thân hình hắn bỗng dưng xẹt qua Diệp Huyền, sắp tới khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Xì xì xì, hư không như trang giấy bị tách ra, con mắt mọi người dưới đài còn chưa kịp nháy, ánh mắt còn chưa kịp bắt giữ, ánh kiếm đã cắt chém qua thân thể Diệp Huyền, đem cả người hắn chia năm xẻ bảy. Thật nhanh, mọi người kinh hãi, tuyệt đại đa số người ánh mắt cũng không kịp bắt giữ, chỉ nhìn thấy Thiểm Điện Kiếm Hình Huy thân thể lóe lên, từng đạo sắc bén ánh kiếm cũng đã xuyên thấu thân thể Diệp Huyền. Tên kia liền chết như thế. Không ít người trong lòng khó có thể tin. Nhưng mà Thiểm Điện Kiếm Hình Huy trên đài không có một chút vui thích nào. Hắn xoay người, nhìn về phía một bên khác của võ đài. Ở nơi đó, một bóng người chậm rãi hiện lên, không phải Diệp Huyền là ai. Quả nhiên thật sự có tài, có thể né tránh phong quyển tàn vân của ta. Đáng tiếc vừa nãy một chiêu kia chỉ là món ăn khai vị, đón thêm một chiêu này của ta. Vù! Không có bảo lưu thực lực. Trên người Thiểm Điện Kiếm Hình Huy đột nhiên lao ra một luồng kiếm ý ác liệt, hóa thành một đạo tinh khí óng ánh cuồn cuộn, đồng thời trường kiếm trong tay hắn lần thứ hai đâm ra, một tia chớp trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền, thổi bay tóc trên trán hắn. Cheng! Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, trọng kiếm sau lưng phút chốc ra khỏi vỏ, bình thản không có gì lạ chém ra, trong nháy mắt chém ở trên mũi kiếm của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy, từ bên trong phụt ra một luồng huyền nguyên chất pháp. Keng! Trọng kiếm cùng trường kiếm ở trong hư không va chạm. Hai cỗ huyền nguyên xung kích không ngừng đan dệt, bắn ra đốm lửa óng ánh, cực kỳ sáng lạn. Thật mạnh kiếm khí, đáng tiếc ở trước mặt thiết cắt kiếm ý của ta làm sao cũng vô dụng, thiết cắt kiếm ý, phá cho ta. Thiểm Điện Kiếm Hình Huy gầm lên giận dữ, kiếm ý ác liệt trên trường kiếm phóng lên trời, nguyên bản trường kiếm ẩn chứa uy lực đáng sợ trong nháy mắt phóng ra hào quang óng ánh, khí tức huyền nguyên tăng lên đầy đủ mấy lần. Xì xì xì, một loại ý cảnh cắt chém vạn vật hiện ra, phảng phất như có thể chặt đứt tất cả thế gian. Ở dưới thiết cắt kiếm ý bức bách, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền trước phụt ra lôi quang kiếm khí trong nháy mắt bị áp chế xuống, trong tiếng phốc phốc bị vỡ ra. Có chút ý nghĩa. Diệp Huyền thu kiếm, sau đó trở tay đột nhiên chém ra. Răng rắc. Vô số ánh chớp phun trào, trong đó ẩn chứa tâm ý phá diệt oanh kích thiết cắt kiếm ý của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy chia năm xẻ bảy. Lực lượng hủy diệt thật mạnh, chẳng lẽ là hủy diệt kiếm ý? Thiểm Điện Kiếm Hình Huy biến sắc, ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm túc nói: Đáng tiếc lực lượng hủy diệt của ngươi mạnh hơn, cũng không thể mạnh hơn thiết cắt kiếm ý của ta. Ầm ầm ầm. Thiểm Điện Kiếm Hình Huy toàn lực thôi phát kiếm ý, một đạo kiếm khí thô to phóng lên trời, hư không chấn động kịch liệt, giống như muốn bị chia ra làm hai, loại khí thế bài sơn đảo hải kia làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Thiết cắt kiếm ý thật đáng sợ, Thiểm Điện Kiếm Hình Huy này tuyệt đối nắm giữ thực lực được 20 thắng liên tiếp, thậm chí có hy vọng xung kích 30 thắng liên tiếp. Dưới đài vô số võ giả ánh mắt chấn động. Thiểm Điện Kiếm Hình Huy ở ngày hôm qua thi đấu, vẫn lấy nhanh chiến thắng, tuyển thủ khiêu chiến hắn trên căn bản đều ở dưới kiếm pháp nhanh, đến cực hạn kia bị thua. Bởi vậy ở trong lòng rất nhiều người, Thiểm Điện Kiếm Hình Huy am hiểu nhất chính là tốc độ. Nhưng hiện tại Thiết Cắt kiếm ý bạo phát, ngay lập tức làm cho tất cả mọi người rõ ràng, kiếm pháp của hắn ở lực phá hoại cũng đã đạt đến mức cực hạn, kết hợp tốc độ kinh người, hầu như không nhìn ra chút kẽ hở nào. Oanh ca! Dưới kiếm ý thôi thúc, quét ngang tất cả, nghiền ép về phía Diệp Huyền. Thiết Cắt kiếm ý là không tệ, có điều cũng phải đánh chúng ta lại nói. Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười, thân hình đột nhiên biến mất. Trong tiếng nổ, ánh kiếm ong ánh chém xuống trên võ đài phát sinh nổ vang kịch liệt, nhưng mất đi bóng người của Diệp Huyền. Tốc độ thật nhanh, có điều ngươi nhanh hơn nữa, có thể nhanh qua kiếm khí của ta sao? Thiểm Điện Kiếm Hình Huy mặt không hề cảm xúc, trở tay đột nhiên liên tiếp đâm ra mười mấy kiếm. Xì xì xì, vô số kiếm khí ngang dọc mà ra, đan dệt toàn bộ võ đài đến lít nha lít nhít, hầu như không có lỗ thủng. Công kích là rộng rãi, đáng tiếc uy lực giảm nhỏ. Trọng kiếm màu đen bay khắp, Diệp Huyền đang trong tránh né dễ dàng càn quét mấy ánh kiếm trước mặt mình. Thiết Cắt kiếm ý của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy là mạnh, nhưng nhất định phải là lưỡi kiếm chân chính công kích được hắn mới có thể mang đến một chút uy hiếp, bằng vào uy lực kiếm khí rõ ràng sẽ mất giá rất nhiều. Ngông cuồng, coi như là kiếm khí, đánh giết ngươi đầy đủ. Ánh mắt của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy sắc bén, trường kiếm trong tay hầu như hóa thành hư ảnh, kiếm khí đầy trời tầng tầng lớp lớp như mưa xối xả, bao phủ Diệp Huyền chặt chẽ. Thực lực của tiểu tử Diệp Huyền kia không tệ, trình độ ở trên kiếm pháp cũng khá kinh người, đáng tiếc chỉ dựa vào né tránh là thắng không được. Trong bao xương, Tư Không Thành mỉm cười đánh giá, ánh mắt phảng phất như nhìn một vãn bối. Mà đám người Kỷ Nhã Hinh cùng Kỷ Linh ở trên thính phòng thì nắm chặt hai tay, âm thầm vì Diệp Huyền cầu khẩn, Diệp thiếu, ngươi nhất định phải thắng lợi a. Chỉ có Huyết Kiếm Vũ Đế một mặt nhàn nhã nằm ở nơi đó, khá là tẻ nhạt nhìn thi đấu. Hắn biết rõ thực lực của Diệp Huyền, ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế cũng có thể đối kháng, thật muốn bộc phát ra một chiêu kiếm liền có thể đánh chết Thiểm Điện Kiếm Hình Huy kia, thật không biết Diệp thiếu ở trên đài chơi lâu như vậy mục đích là gì. Bại cho ta. Trên võ đài, Thiểm Điện Kiếm Hình Huy điên cuồng xuất kiếm, trong nháy mắt hầu như đâm ra hàng trăm hàng ngàn kiếm, ẩn chứa kiếm khí cực hạn cắt chém bốn phương. Dưới đài khán giả hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, kiếm khí dày đặc như vậy, làm sao chống đối, chuyện này căn bản là không thể tránh a. Tiểu tử Diệp Huyền kia coi như có thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Ta nói rồi, bằng vào kiếm khí ngươi thương không được ta. Nhưng trên mặt Diệp Huyền không hề có vẻ sốt sắng. Thanh âm bình thản truyền đến, nương theo còn có một trọng kiếm màu đen. Trên trọng kiếm đột nhiên phóng ra một tia sáng như tuyết, ánh kiếm bao phủ, không chỉ ngăn cách kiếm khí đầy trời tập kích, càng khuấy lên một phương hư không, khiến cho kiếm khí xung quanh điên cuồng công kích trở nên ngổn ngang, mất đi loại uy thế bài sơn đảo hải, bao phủ tất cả kia. Ánh kiếm lóng lánh, Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, trọng kiếm bỗng dưng bổ ra. Đùng đùng, một đạo lôi quang màu xanh lam lóe lên một cái. Đánh nổ hư không, mang theo lực lượng hủy diệt cực kỳ ác liệt nổ xuống đỉnh đầu của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy. Không được, thân kiếm rời đi. Xì xì, vài sợi tóc dài bay xuống, Thiểm Điện Kiếm Hình Huy mặt lộ vẻ kinh hãi, cả người bay ngược ra ngoài. Cái gì, làm sao là Diệp Huyền kia đẩy lùi Thiểm Điện Kiếm Hình Huy? Vừa nãy rõ ràng là Diệp Huyền kia mệt mỏi ứng phó, làm sao đột nhiên trái lại là Thiểm Điện Kiếm Hình Huy suýt chút nữa bị thương? Thực lực đáng sợ, nói không chắc Diệp Huyền kia mới vừa rồi còn ẩn giấu thực lực. Trên thính phòng truyền đến từng trận kinh ngạc. Lực bộc phát đáng sợ, Diệp Huyền kia nói rất đúng, tốc độ của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy là nhanh, công kích cũng toàn diện, nhưng một khi phân tán, ở trên uy lực sẽ có khiếm khuyết, đối phó võ giả bình thường còn được, nhưng đối mặt cường giả cùng cấp bậc thì có chút giật gấu vá vai, dù sao tốc độ của hắn còn không tới mức độ triệt để nghiền ép cùng cấp bậc, khiến cho đối phương hoàn toàn không có cách nào phản ứng. Vô Ảnh Trảo Tư Không Thành mặt lộ vẻ kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục, đến cấp bậc như hắn, tự nhiên có thể một chút nhìn ra rất nhiều đồ vật người khác không nhìn ra. Một kiếm phá mở công kích của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy, Diệp Huyền vẫn không truy kích, nếu như lúc trước hắn xuống tay ác độc, vừa nãy Thiểm Điện Kiếm Hình Huy kia tuyệt đối sẽ, không chỉ bị cắt rơi mấy lọn tóc đơn giản như vậy, bị chém tuyệt đối sẽ là đầu của hắn. Ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Huyền đứng ở trên lôi đài, từ tốn nói. Mạnh miệng nói quá sớm, vốn ta còn chuẩn bị tiếp tục bảo lưu chiêu này lại, bây giờ xem ra, không thể không sớm triển khai, không thể không nói, ngươi có thực lực để ta triển khai chiêu này. Ánh mắt của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy sắc bén. Ở trong kế hoạch của hắn, chỉ cần tận lực ra tay, liền có thể đánh bại Diệp Huyền. Không ngờ thực lực của Diệp Huyền vượt xa dự liệu của hắn, bức bách hắn nhất định phải triển lộ ra thực lực ẩn giấu. Cả người Huyền Nguyên bốc lên, Trên đỉnh đầu thiểm điện kiếm hình huy đột nhiên xuất hiện một võ hồn hư ảnh mông lung, bảy đạo tinh hoàn hiện ra, trong đó thậm chí còn có ba đạo tinh hoàn màu bạc cực hạn. Võ hồn này, hình dạng cực kỳ mơ hồ, từ xa nhìn phẳng phất như một thanh kiếm sắc, ở gần nhìn lại như một tia chớp, tỏa ra khí thế bức người. Theo võ hồn phóng thích, khí thế trên người thiểm điện kiếm hình huy lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên, trường kiếm trong tay phát ra hào quang óng ánh. Ca, kiếm khí bén nhọn khiến hư không bắt đầu dập dờn. Kiếm khí thật đáng sợ, trước thiểm điện kiếm hình huy căn bản không có sử dụng tới toàn lực. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Điện kiếm võ hồn, điện kiếm chi vực. Đột nhiên, thiểm điện kiếm hình huy khí tức toàn thân tăng mạnh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên bắn ra kiếm khí lít nha lít nhít, vô số ánh kiếm tụ tập lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một vòng kiếm chi lĩnh vực sắc bén, trong kiếm vực vô số ánh kiếm đầu đuôi nối nhau, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một chỉnh thể hoàn toàn, cứng rắn không thể phá vỡ. Kiếm chiêu thật mạnh, đây là kiếm kỹ gì? Là võ hồn bí kỹ, tuyệt đối là võ hồn bí kỹ. Lợi dụng lực lượng võ hồn, cùng kiếm ý bản thân kết hợp, hình thành một đạo kiếm chi lĩnh vực, có thể công có thể thủ, kiếm kỹ như vậy, người cường đại hơn cũng khó có thể phá tan a. Diệp Huyền kia muốn thua. Trên thính phòng vô số võ giả kinh kêu thành tiếng, cực kỳ chấn động, bị cao trào liên tiếp làm kinh ngạc đến ngây người. Bại cho ta. Thiểm điện kiếm hình huy tay cầm trường kiếm, thân hình lướt về phía Diệp Huyền, hư không ở trong phạm vi điện kiếm chi vực của hắn bao phủ, hoàn toàn phát sinh tiếng nổ xì xì. Hắn tin tưởng chiêu này qua đi, thắng lợi tất nhiên là hắn, điện kiếm chi vực của hắn kết hợp võ hồn cùng thiết cắt kiếm ý, hình thành một cá thể hoàn mỹ, cho dù người tu vi cao hơn hắn, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn phá tan, một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Có chút ý nghĩa, đây chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của ngươi sao? Khóe miệng Diệp Huyền mỉm cười, huyền thức cấp tốc phân tích phương thức kết cấu điện kiếm chi vực của đối phương. Kiếp trước kiếp này, Diệp Huyền cao nhất cũng chỉ là Vũ Hoàng Tam trọng đỉnh phong. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng Cửu Thiên Vũ Đế bình thường tranh đấu, còn rất xa không có đạt đến võ đạo cực hạn. Mà hắn mặc dù có thể cùng Cửu Thiên Vũ Đế tranh tài, là bảo vật trên người chiếm thành phần nhiều hơn phân nửa. Bây giờ nếu muốn tham gia đấu vũ hội võ đài tái, thu được đủ nhiều thắng liên tiếp, Diệp Huyền cũng không muốn quá sớm bại lộ thực lực. Một là vì phòng ngừa bại lộ thực lực quá nhiều, tiền kỳ liền hấp dẫn đến võ giả đặc biệt mạnh mẽ, mà đến thời điểm cuối cùng, đấu vũ hội vì đánh lén mình, tất nhiên sẽ phái ra cường giả cấp bậc vượt xa mình, ngăn cản mình thu được càng nhiều thắng liên tiếp. Thứ hai cũng là bởi vì Diệp Huyền muốn thông qua chiến đấu như vậy, quan sát một ít cường giả chiến đấu cùng võ kỹ, từ trong cùng người khác chiến đấu, rút lấy chất dinh dưỡng mình cần thiết. Ở luyện hồn, luyện dược, trận pháp, Diệp Huyền rất tự tin mình đã đứng ở đại lục đỉnh phong, cường giả có thể cùng mình so sánh đã đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng ở võ đạo, kiếp trước cũng mới là bát giai tam trọng đỉnh phong. Rất rõ ràng mình còn có một đoạn đường tương đối dài phải đi, chỉ có không ngừng chiến đấu cùng quan sát, mới có thể để hắn ở võ đạo đi càng thêm xa. Tuy võ giả ở võ đài tái, hầu như tuyệt đại đa số đều không bằng hắn, thế nhưng trong ba người tất có thầy ta, trong không ngừng chiến đấu, Diệp Huyền tin tưởng mình cũng có thể học được rất nhiều. Bạch, thân hình loáng một cái, Diệp Huyền rất nhanh cùng thiểm điện kiếm hình huy chiến cùng một chỗ. Xì xì xì, kiếm khí đầy trời. Điện quang đan dệt, mỗi một lần hạ xuống đều có nổ đùng kinh người vang lên, hai người đang lúc giao phong, kinh khí đáng sợ ở trên võ đài cứng rắn phát sinh tiếng leng keng nổ đùng. Này vẫn là đấu vũ tràng dùng vật liệu đặc thù cấu tạo thành, đồng thời bố trí cấm chế mạnh mẽ, đổi làm võ đài phổ thông, cho dù là huyền thiết xây thành, giờ khắc này cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Không có tác dụng, ngươi căn bản không phá ra được điện kiếm chi vực của ta. Ánh mắt của thiểm điện kiếm hình huy sắc bén, không ngừng phát động tiến công. Quả nhiên thật sự có tài, võ hồn kỳ lạ, cùng bản thân hắn nắm giữ thiết cát kiếm y kết hợp, có thể hình thành tuyệt chiêu bí kỹ, đại thiên thế giới, quả nhiên không gì không có. Diệp Huyền âm thầm kinh ngạc, kiếp trước hắn vẻn vẹn là phế võ hồn, tuy tu vi cao tới bát giai tam trọng đỉnh phong, nhưng ở trên lợi dụng võ hồn, lại kém xa một ít cường giả đứng đầu. Bây giờ cùng thiểm điện kiếm hình huy giao thủ, như mở ra cho hắn một cánh cửa mới, có rất nhiều dẫn dắt, liền tỉ như đại địa võ hồn của hắn. Trước đây Diệp Huyền vẻn vẹn là lợi dụng đại địa võ hồn phòng ngự, ở trên người hình thành một tầng áo giáp. Cứ như vậy, phòng ngự mạnh thì có mạnh, nhưng võ hồn phòng ngự là võ hồn phòng ngự, cửu chuyển thánh thể phòng ngự là thân thể phòng ngự. Hai người lẫn nhau trong lúc đó không có quá nhiều liên hệ, đều là một cá thể đơn độc. Nếu như mình có thể hoàn mỹ kết hợp đại địa võ hồn cùng cửu chuyển thánh thể, mà không phải là đơn độc triển khai, tin tưởng một khi lẫn nhau có thể dung hợp, phát huy ra uy lực tuyệt đối là vượt qua hai người đơn độc triển khai. Hơn nữa Diệp Huyền cũng đột nhiên tỉnh ngộ, đại địa võ hồn của mình không hẳn chỉ có thể dùng để phòng ngự, giả như có thể hòa vào trong công kích, cũng tất nhiên sẽ có phát huy càng thêm đáng sợ. lợi dụng võ hồn nhất định phải toàn diện, trước đây ta vẫn là quá thô thiển. Diệp Huyền tỉnh ngộ, không chỉ đại địa võ hồn, thôn phệ võ hồn cùng sinh mệnh võ hồn cũng như thế, tuy hắn không ngừng tăng lên lực lượng võ hồn, nhưng đối với lợi dụng, bây giờ nhìn lại thậm chí còn không đủ 1/2 phần 10. Trong suy nghĩ, Diệp Huyền không ngừng cùng thiểm điện kiếm hình huy giao chiến, đồng thời huyền thức rót vào trong điện kiếm chi vực, phân tích kết cấu cùng với lẫn nhau làm sao dung hợp trong đó. Lần lượt giao chiến, Diệp Huyền không ngừng lùi lại, mượn lực đả lực, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, rồi lại không cho thiểm điện kiếm hình huy cơ hội triệt để nghiền ép. Theo thời gian trôi qua, Diệp Huyền hiểu rõ thiểm điện kiếm hình huy sử dụng điện kiếm chi vực không ngừng tăng lên. Võ hồn là một loại lực lượng, kiếm ý cũng là một loại lực lượng, chỉ là thuộc tính lực lượng của hai người tuyệt nhiên không giống. Nếu như muốn hoàn chỉnh dung hợp, nhất định phải thông qua một loại kết cấu đặc biệt. Đầu óc của Diệp Huyền thay đổi thật nhanh, ở phân tích kết cấu điện kiếm chi vực, đồng thời cũng suy nghĩ làm sao mới có thể phá tan điện kiếm chi vực này. Chỉ cần ta trong nháy mắt bùng nổ ra một thành thực lực trở lên, phá tan điện kiếm chi vực này dễ như ăn cháo, chỉ là như vậy liền vô vị. Chỗ cường đại của Diệp Huyền ở chỗ công pháp của hắn, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết mở ra thập đại huyền mạch, tuy tu vi của hắn mới bát giai nhị trọng, nhưng luận trình độ huyền nguyên chất pháp, thậm chí có thể so với một ít Cửu Thiên Vũ Đế mới vào cửu giai. Có điều dựa vào lực lượng nghiền ép, vậy thì có chút quá mức đơn giản, đừng nói hắn, đổi làm bất luận võ giả nào có tu vi như hắn cũng có thể làm được dễ dàng. Vì lẽ đó Diệp Huyền muốn dùng tu vi thấp hơn đối phương, đến phá tan điện kiếm chi vực của đối phương, chuyện này với hắn mà nói là tôi luyện, hơn nữa cứ như vậy, Diệp Huyền tin tưởng mình hiểu rõ điện kiếm chi vực cũng sẽ trở nên càng thêm thấu triệt. Đạo đạo điện quang màu xanh lam phun trào, không ngừng oanh kích ở trên điện kiếm chi vực, làm hao mòn lực lượng trong đó. Mỗi một lần oanh kích đều sẽ ở mặt ngoài điện kiếm chi vực gây ra sóng gợn, thông qua huyền nguyên, kiếm ý cùng võ hồn gợn sóng, Diệp Huyền không ngừng tìm kiếm kẽ hở cùng lỗ thủng trong đó. Hắn không tin đối phương một vũ hoàng có thể hoàn mỹ dung hợp kiếm ý cùng võ hồn được. Lần lượt giao chiến, Diệp Huyền đối với điện kiếm chi vực hiểu rõ càng ngày càng nhiều, ở trong đầu hắn, một vòng tròn từ từ hình thành, đây là kết cấu đồ của điện kiếm chi vực, phía trên mỗi một cỗ huyền nguyên, kiếm ý cùng lực lượng võ hồn lưu chuyển, đều rõ ràng hiện ra. Khốn nạn, vẫn ẩn núp có tài ba gì, có bản lĩnh cùng ta chính diện giao phong. Dưới vài lần giao thủ, thiểm điện kiếm hình huy tức đến nổ phổi, hắn bí danh thiểm điện kiếm vẫn lấy tốc độ xưng danh, không ngờ tốc độ cùng phản ứng của Diệp Huyền hoàn toàn không kém hắn. Tuy điện kiếm chi vực của hắn uy lực kinh người, nhưng mỗi một lần đều không thể chính diện bắn trúng Diệp Huyền, khiến cho trong lòng hắn từ từ táo bạo. Chính diện giao phong, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Điện quang màu xanh lam thu lại, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn hoàn toàn rõ ràng kết cấu của điện kiếm chi vực, từ lâu nhìn ra chỗ sơ hở của điện kiếm chi vực, nếu như vậy, mình cũng không có tiếp tục giao thủ nữa. Bạch, trọng kiếm đánh xuống, một đạo kiếm khí hiện lên không trung, như ưng kích trường không, trong nháy mắt oanh kích ở trên điện kiếm chi vực. Đùng đùng, ánh chớp nổ tung, thiểm điện kiếm hình huy ở dưới huyền nguyên gợn sóng, điện kiếm chi vực bắt đầu dập dờn, từng vòng gợn sóng lan tràn bốn phía, đem hết thảy lực lượng công kích từ từ tiêu hao hầu như không còn. Thiểm điện kiếm hình huy nắm lấy thời cơ, đang chuẩn bị bất ngờ phản kích. Chính là hiện tại, ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, tài quyết chi kiếm biến ảo ra vô số kiếm ảnh, xì xì xì, liên tiếp mấy đạo điện quang chém xuống. Răng rắc, phảng phất như pha lê vỡ vụn. Điện kiếm chi vực đột nhiên xuất hiện vết nứt cấp tốc lan tràn, trong đó lực lượng võ hồn cùng thiết cắt kiếm ý nhất thời mất đi ổn định, từ nơi vết nứt chút xuống, lực lượng đáng sợ ở trong hư không đánh ra sóng gợn, vang lên tiếng sấm. Bại đi! Diệp Huyền một đòn trúng đích, không có nương tay, lại một chiêu kiếm bổ ra. Ầm một tiếng, điện kiếm chi vực triệt để nát tan, lực lượng của tài quyết chi kiếm cùng điện kiếm chi vực va chạm vào nhau nổ tung, ở dưới huyền nguyên bão táp tàn phá, thiểm điện kiếm hình huy bay ngược ra. Mặt lộ kinh hãi, trong nháy mắt bại rơi xuống đài. Cái gì? Thiểm điện kiếm hình huy dĩ nhiên thất bại. Thật mạnh. Diệp Huyền này là làm sao phá mở điện kiếm chi vực của thiểm điện kiếm hình huy? Ngươi xem hiểu không? Xem không hiểu. Ta cũng xem không hiểu. Toàn bộ thính phòng trong nháy mắt ồ lên, trợn mắt ngoác mồm. Có chút ý nghĩa. Trong phòng quý khách, Vô Ảnh Trảo Tư Không Thành cùng Bạch Ngọc Công Tử Lãnh Tiêu Vân ánh mắt đều ngưng lại. Nếu như nói Diệp Huyền là dựa vào thực lực mang tính áp đảo phá hủy điện kiếm chi vực, bọn họ không có chút kinh ngạc nào, lực lượng vượt lên tuyệt đối, tự nhiên có thể đánh tan tất cả. Nhưng Diệp Huyền dùng là lực lượng không mạnh hơn, thậm chí yếu hơn thiểm điện kiếm hình huy, từ đó nổ nát điện kiếm chi vực, vậy thì để bọn họ không thể không giật mình. Điện kiếm chi vực kia coi như đổi làm chúng ta tới, cũng chưa chắc có thể sử dụng lực lượng ít hơn đánh tan, xem ra Diệp Huyền tiểu tử kia ở phương diện chiến đấu thiên phú không thấp a. Bọn họ mơ hồ có thể nhìn ra, Diệp Huyền là thông qua công kích mạnh mẽ, trước tiên gây nên điện kiếm chi vực phòng ngự, đồng thời tiến công điểm bạc nhược của điện kiếm chi vực, đối với nó tiến hành phá hủy, tạo thành điện kiếm chi vực không ổn định, khiến cho xuất hiện kẽ hở. Phương pháp như vậy, trên lý thuyết là biện pháp tuyệt hảo phá tan bất kỳ một môn võ kỹ nào, trước tiên tìm lỗ thủng cùng nhược điểm, lại tiến hành phản kích. Nhưng lý luận quy lý luận, chân chính ở trong chiến đấu có thể làm được điểm này, đã ít lại càng ít, không phải thiên tài đối với chiến đấu có thiên phú kinh người, là căn bản không thể nào làm được. Điện kiếm chi vực bị đánh tan, thân thể bị thương, thiểm điện kiếm hình huy đã không có sức tái chiến, tuy trong lòng hắn không cam lòng, nhưng vẫn ngay lập tức rời đi võ đài. Lúc rời đi, trên mặt hắn cũng chẳng có bao nhiêu sa sút, tuy lần này đối chiến Diệp Huyền thất bại, không chỉ bỏ dở hắn ngày hôm qua 10 thắng liên tiếp, cũng không cách nào tiến quân 20 thắng liên tiếp. Nhưng cùng Diệp Huyền chiến đấu, lại làm cho hắn rõ ràng kẽ hở trong điện kiếm chi vực của mình, cũng được rất nhiều dẫn dắt. Hắn tin tưởng chỉ cần mình hoàn toàn lĩnh ngộ trận chiến này, trở lại thu được 20 thắng liên tiếp, sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. 9 thắng liên tiếp, vị Diệp Huyền này thiếu hiệp đã thu được 9 thắng liên tiếp, chỉ cần lại thắng một hồi, hắn liền có thể thu được 10 thắng liên tiếp ngày hôm nay, có vị hảo hán nào đồng ý lên đài thử một lần không? Lão giả đi tới bên cạnh lôi đài, kích động nói. Hắn vừa dứt lời, soạt soạt soạt. Chỉ ít gần 10 bóng người bay lên, cuối cùng bị một tên võ giả tới gần võ đài chiếm được tiên cơ. Ta đến lĩnh giáo các hạ. Người kia khoát tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, cấp tốc phát động tiến công về phía Diệp Huyền. Chỉ là thực lực người này so với thiểm điện kiếm hình huy kém hơn rất nhiều, vẻn vẹn 2-3 chiêu, liền bị Diệp Huyền phá tan phòng ngự, một chiêu kiếm đánh vào ngực, thổ huyết bay ngược ra ngoài. 10 thắng liên tiếp, lại là một 10 thắng liên tiếp, chúc mừng Diệp Huyền thiếu hiệp trở thành cường giả thứ tư ở Vũ Hoàng cấp 10 thắng liên tiếp. Trong ngày hôm nay, đến tột cùng ngày mai Diệp Huyền thiếu hiệp có thể lại xuất hiện ở võ đài của đấu vũ hội chúng ta, tiến quân 20 thắng liên tiếp hay không, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lão giả đi tới võ đài, cao giọng nói, đồng thời nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền thiếu hiệp, hiện tại kính xin xuống đài, đi lĩnh bằng chứng 10 thắng liên tiếp của võ đài tái, cùng với 2.500 huyền thạch trung phẩm tích lũy khen thưởng. Bằng chứng 10 thắng liên tiếp là một khối thiết bài phổ thông, mặt trên có khắc một chữ 10. Đồng thời điêu khắc tiêu chí đặc biệt của đấu vũ hội. Dựa vào tấm lệnh bài này, Diệp Huyền có thể ở hết thảy cửa hàng của đấu vũ hội, hưởng thụ ưu đãi 5%. Ngoài ra, 2.500 huyền thạch trung phẩm cũng không phải một con số nhỏ, chí ít đối với đại đa số vũ hoàng mà nói đã cực kỳ không ít. Ha ha, kiếm lời không 100 huyền thạch thượng phẩm. Trên thính phòng, huyết kiếm vũ đế cười ha ha. Mấy người kỳ linh liếc mắt nhìn nhau, tính toán ngày mai có phải cũng kiếm chút huyền thạch đến mua Diệp Huyền hay không? Ngày mai tiếp tục, bắt 20 thắng liên tiếp. Thu được 10 thắng liên tiếp, Diệp Huyền cũng không có ở đấu vũ hội võ đài tái tiếp tục chờ đợi, mà rất nhanh cùng đám người huyết kiếm vũ đế rời đi đấu vũ tràng. Các ngươi có nghe hay không, tiểu tử kia, Diệp Huyền bảo ngày mai còn muốn đến tiếp tục khiêu chiến, bắt 20 thắng liên tiếp. Ta nghe được, ngày mai ta nhất định lại đây. Ta cũng vậy. Những võ giả ngồi ở bên cạnh Diệp Huyền kia, tất cả đều từng cái lộ ra vẻ hâm mộ, lúc này trên mặt từ lâu không có vẻ khinh thường. Mà nhìn đám người Diệp Huyền rời đi mang theo cung kính. Nói 10 thắng liên tiếp, liền 10 thắng liên tiếp, thực lực của Diệp Huyền để bọn họ âm thầm kính nể. Người này thực lực cũng không tệ lắm, có điều bắt được 10 thắng liên tiếp cũng đã gần đủ rồi. Vô Ảnh Trảo Tư Không Thành ở trong phòng quý khách nhìn đám người Diệp Huyền rời đi, từ tốn nói. Hừm, kỹ xảo chiến đấu cùng thiên phú không tệ, nhưng tu vi là điểm yếu của hắn, gặp phải đối thủ tầng thứ càng cao hơn, rất khó đạt được thắng lợi. Bạch Ngọc Công Tử Lãnh Tiêu Vân gật đầu. Nếu ngày mai hắn có thể thu được 20 thắng liên tiếp, ta liền sẽ đi gặp hắn. Vô Ảnh Trảo Tư Không Thành cười nhạt, chợt tập trung chú ý đến lôi đài. Bọn họ trước thắng được 30 thắng liên tiếp, chính thức trở thành viên của đấu vũ hội. Đối với Diệp Huyền vẻn vẹn được 10 thắng liên tiếp cũng không quá lưu ý. Mỗi ngày tuyển thủ, ở trên đấu vũ hội võ đài tái thu được 10 thắng liên tiếp đều có gần 10 người. Một tuyển thủ 10 thắng liên tiếp còn không cách nào, để cho bọn họ chân chính để ở trong lòng. Chỉ có những cường giả thu được 20 thắng liên tiếp. Thậm chí nhiều hơn, mới khiến bọn họ trở nên coi trọng. Hỗn loạn chi thành. Trong phủ đệ Kỳ gia, đám người Kỳ Linh khá là hưng phấn. Diệp thiếu, không nghĩ tới thực lực của ngươi thật mạnh, ngày hôm nay ung dung thu được 10 thắng liên tiếp. Chỉ cần Diệp thiếu có thể thu được 30 thắng liên tiếp, liền có thể gia nhập đấu vũ hội, đến thời điểm liền có hy vọng nhìn thấy Trác Nhất Phàm hội trưởng. Ngày mai tiếp tục bắt 20 thắng liên tiếp. Mấy người hưng phấn nói. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. 30. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thắng liên tiếp sao? Mục tiêu của hắn là 100 thắng liên tiếp, chỉ có thu được 100 thắng liên tiếp mới có tư cách yêu cầu đấu vũ hội, đây mới là mục đích thực sự của Diệp Huyền. Trong phòng của mình, Diệp Huyền ngồi khoanh chân. Vù. Trên đỉnh đầu hắn, thất tinh đại địa võ hồn hiện lên, tỏa ra võ hồn gợn sóng nồng nặc. Nếu như hòa đại địa võ hồn vào trong tiến công, sẽ như thế nào? Diệp Huyền hồi ức lúc trước nhìn thấy kết cấu của điện kiếm chi vực, tiến hành thử nghiệm. Ngươi là nói, người này dùng tên giả Diệp Huyền, tham gia đấu vũ hội võ đài tái. Trong phòng nhĩ gia nhắm mắt trầm tư, mà ở trước mặt hắn, nam tử đeo mặt nạ đứng ở một bên, cung kính hồi đáp. Vâng nhĩ gia, hơn nữa hắn đã thu được ngày hôm nay 10 thắng liên tiếp. Diệp Huyền, Huyền Diệp. Nhĩ gia cau mày trầm tư. Hắn dùng tên giả tự nhiên là vì không đưa tới Vô Lượng Sơn chú ý, nhưng mà tham gia đấu vũ hội võ đài tái, lại là vì cái gì? Đó còn cần phải nói sao? Người này không phải tìm nhĩ gia người hỏi thăm tin tức Hoàng Phủ Tú Minh sao? Lấy thuộc hạ xem. Người này mục đích nhất định là muốn thu được 30 thắng liên tiếp, gia nhập đấu vũ hội, lại từ trong đấu vũ hội giải cứu Hoàng Phủ Tú Minh. Nam tử đeo mặt nạ nói đến đây không nhịn được xì cười một tiếng. Người này cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ, hắn cũng không suy nghĩ một chút, coi như hắn gia nhập đấu vũ hội, lại phải làm sao mới có thể giải cứu Hoàng Phủ Tú Minh ra. Một thành viên phổ thông, địa vị cùng luyện hồn sư như Hoàng Phủ Tú Minh căn bản là không có cách so sánh. Nhĩ gia trầm mặc không nói, liếc mắt nhìn nam tử trung niên, cau mày nói. Đồ vật ngươi có thể nghĩ đến, người này sẽ không nghĩ tới sao? Có thể khiến cho Vô Lượng Sơn náo loạn, cũng để Vô Lượng Sơn đường đường một trong 7 đại tông môn bó tay toàn tập, liếc mắt nhìn ra chân thân của mình. Nhĩ gia không tin Diệp Huyền sẽ là kẻ ngu si, hắn tất nhiên cũng biết ở trong đấu vũ hội thành viên phổ thông là, căn bản không có cách cứu Hoàng Phủ Tú Minh ra. Vũ đài tái, chẳng lẽ hắn? Đột ngột, trong đầu nhĩ gia bốc lên một ý nghĩ mà chính hắn cũng cảm thấy khó có thể tin. Rào! Cả người hắn rộng mở, lẩm bẩm nói. Người này thật tự tin, bách thắng liên tiếp, hắn cũng thật sự dám nghĩ. Cái gì, nhĩ gia người là nói tiểu tử kia tham gia võ đài tái, mục đích là vì thu được bách thắng liên tiếp. Một bên ánh mắt của nam tử trung niên bỗng dưng trợn tròn. Tuyệt đối là bách thắng liên tiếp, chỉ có bách thắng liên tiếp, mới có thể cho hắn hướng đấu vũ hội đưa ra một yêu cầu, mới có hy vọng cứu Hoàng Phủ Tú Minh ra. Nhĩ gia lẩm bẩm nói, ngữ khí càng khẳng định. Thời khắc quan tâm hắn cho ta. Tin tức mỗi ngày đều phải báo cáo đến. Vâng, nhĩ gia. Chờ trung niên nam tử rời khỏi đây, hai tay của nhĩ gia không khỏi nắm chặt. Bách thắng liên tiếp, tiểu tử này thật sự dám nghĩ, nhưng nếu như hắn thật sự có phương pháp luyện chế phong hành đan cùng ngưng tâm đan, ta nhất định muốn chiếm được. Hai mắt của hắn tinh mang lấp lóe, những năm gần đây không ngừng quá độ thôi thúc võ hồn, đã làm cho thiên nhĩ võ hồn của hắn tổn thương hết sức nghiêm trọng, một khi mất đi thiên nhĩ võ hồn. Hắn ở hỗn loạn chi thành tất nhiên không cách nào tiếp tục sinh tồn được. Thời gian trôi qua, sắp tới ngày thứ hai. Diệp Huyền giống như ngày hôm qua hơi dịch dung, đoàn người rời phủ đệ, đi tới đấu vũ hội võ đài tái. Rào. Toàn bộ bốn phía võ đài tái, thanh âm huyên nháo, nhấc lên nổ vang đinh tai nhức óc, xông thẳng lên trời, cực kỳ sôi động. Sau khi Diệp Huyền báo danh, cũng không lâu lắm, liền nghe được hắc y lão giả kêu gào. Hiện tại chúng ta cho mời tuyển thủ Diệp Huyền 10 thắng liên tiếp ngày hôm qua. Ngày hôm nay, hắn sẽ khiêu chiến 20 thắng liên tiếp, chúng ta vì hắn lớn tiếng hoan hô đi. Đấu vũ hội võ đài tái, cung không đủ cầu, mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả muốn lên đài. Nhưng tuyển thủ 10 thắng liên tiếp như Diệp Huyền là có đặc quyền nhất định, là sau khi báo danh, một khi trên võ đài không ai, ngay lập tức sẽ được sắp xếp. Bạch, thân hình loáng một cái, Diệp Huyền đi tới trên võ đài. Diệp Huyền, Diệp Huyền, 20 thắng liên tiếp, đoàn người lập tức hoan hô. Không thể không nói, đấu vũ hội võ đài tái sở dĩ náo nhiệt như vậy, cũng là bởi vì mỗi ngày đều có một đám người cố định đến đây tham quan, học tập kinh nghiệm chiến đấu, bởi vậy ở đây có không ít người, đều từng trải qua Diệp Huyền ngày hôm qua thi đấu. Để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Diệp Huyền mới vừa lược trên võ đài mấy tức, trên thính phòng liền có một ít võ giả ngày hôm qua chưa kịp khiêu chiến Diệp Huyền, không thể chờ đợi được nữa vọt lên. 11 thắng liên tiếp, 12 thắng liên tiếp, 15 thắng liên tiếp. Đáng tiếc những tuyển thủ này, không một có thể mang đến khó khăn cho Diệp Huyền, đều ở trong mấy chiêu ung dung thắng lợi. 16 thắng liên tiếp, vị Diệp Huyền thiếu hiệp này đã 16 thắng liên tiếp, lẽ nào ngày hôm nay hắn ung dung liền có thể thu được 20 thắng liên tiếp sao? Nhuệ khí của hắn thật sự đã không ai có thể ngăn cản sao? Để chúng ta nhìn ngày hôm nay đến tột cùng có cường giả đánh lén vị thiên tài gần đây, quật khởi hay không? Hắc y lão giả ở bên cạnh lôi đài lớn tiếng nói. Ta tới. Ngay vào lúc này. Một thanh âm trầm đột nhiên vang lên, một thanh niên hình thể rộng rãi, vững bước đi tới võ đài. Người này ước chừng khoảng 30 tuổi, lông mày rậm mắt to, khí thế trên người như giang tự nhạc, cực kỳ thận trọng. Võ giả còn lại chuẩn bị lên đài nhìn thấy người này, sắc mặt đều biến đổi, dồn dập ngừng bước chân. Được, là tuyển thủ Lâm Phong ngày hôm qua 20 thắng liên tiếp. Thanh âm của Hắc Y lão giả đột nhiên cao vút lên. Lâm Phong là tuyển thủ ngày hôm qua 20 thắng liên tiếp của chúng ta, dựa theo quy định, ngày hôm nay hắn muốn tiến hành thi đấu 30 thắng liên tiếp, không nghĩ tới sẽ sớm lên đài. Đây mới thực sự là cường giả, vì khiêu chiến một đối thủ mạnh mẽ, căn bản không để ý ghi chép thắng liên tiếp của mình. Trên thính phòng cũng đồng thời vang lên tiếng la đinh tai nhức óc. Lâm Phong là tuyển thủ ngày hôm qua 20 thắng liên tiếp, ở đây không ít người đều xem qua hắn thi đấu. Phong cách hành sự vô cùng thận trọng trầm ổn, thực lực cũng khá kinh người. Ngày hôm nay tuyệt đối có hy vọng tiến quân 30 thắng liên tiếp, tất cả mọi người đều không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ lên đài. Loại hành vi mạo hiểm này để rất nhiều người đều xem không hiểu. Thắng liên tiếp không tính là gì, thất bại còn có thể từ đầu trở lại. Mục đích của ta là muốn khiêu chiến những cao thủ chân chính kia. Lâm Phong ở trên lôi đài ánh mắt trầm ổn nói. Ra chiêu đi. Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Tiếp chiêu, Phong Khởi Vân Dũng. Tiếng gào thét vang vọng đất trời, Lâm Phong là một cao thủ quyền pháp, vừa lên liền sử dụng tới tuyệt chiêu của mình, hắn đấm ra một quyền phong đáng sợ ở trong thiên địa hóa thành một mảnh bão táp vặn vẹo, nghiền ép tới Diệp Huyền. Ầm ầm, một luồng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, không chờ quyền uy phong bạo nhảy lên tới cực hạn liền bị đâm ra một lỗ thủng, quyền phong nổ tan chút xuống, tán loạn ở trong không khí. Hảo kiếm pháp, công kích bị phá, Lâm Phong cũng không kinh hoàng, vèo vèo vèo, không có cùng Diệp Huyền chính diện giao thủ. Thân hình Lâm Phong ở trên lôi đài không ngừng lấp lóe, hóa thành từng đạo tàn ảnh bay lượn, đồng thời điên cuồng ra quyền về phía Diệp Huyền. Hống hống hống, tiếng nguyên lực rít gào không ngừng vang lên, quyền ảnh tràn ngập, như nước biển vỡ đê tầng tam trọng ngao vây Diệp Huyền, liều lĩnh xung kích, trong phút chốc, toàn bộ võ đài đâu đâu cũng có phong vân gào thét, dưới quyền phong bao phủ không khí nổ tung, đâu đâu cũng có nổ vang liên tục. Là cực đạo sát quyền của Lâm Phong, ngày hôm qua người mạnh nhất khiêu chiến Lâm Phong kia liền thua ở một chiêu này. Không hề có lực lượng chống đối. Công kích thật đáng sợ, hư không xung quanh mấy trượng đều bị bao phủ, dưới một quyền, núi lở đất nứt. Xem Diệp Huyền này có thể ngăn trở hay không? Đoàn người kinh ngạc thốt lên liên tục. Chỉ là tiếng nói của bọn hắn còn chưa hạ xuống. Xì xì. Kiếm khí ngang dọc, phảng phất như quang minh xuyên thấu hắc ám. Từng đạo kiếm khí từ trong quyền uy xuyên thấu ra, cực đạo sát quyền của Lâm Phong chia năm xẻ bảy, kình khí tán loạn rối tinh rối mù. Trong đó càng có một ánh kiếm ép thẳng tới yết hầu của Lâm Phong. Phá! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng trong lúc đó đấm ra một quyền. Huyền nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng. Oanh ca, Diệp Huyền bổ ra ánh kiếm bị đánh nổ. Được! Trong lòng Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, vận chuyển huyền nguyên, chuẩn bị lần thứ hai tiến công. Đột ngột! Xì! Cổ họng của hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo, một thanh trọng kiếm màu đen đã gác ở nơi cổ của hắn. Chỉ kém chút xíu liền có thể xuyên thấu cổ họng. Thật nhanh. Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn thậm chí không kịp nhìn thấy Diệp Huyền là làm sao xuất kiếm. Trọng kiếm của đối phương đã gác ở trên cổ của mình. Đổi làm cuộc chiến sinh tử chân chính. Hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Ta thua, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Lâm Phong thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Thực lực ngươi không tệ, chỉ là quyền pháp ngưng thế thời ý gian quá dài, rất dễ dàng bị khắc chế. Diệp Huyền thu hồi trọng kiếm, từ tốn nói. Đối phương cùng hắn không thù không oán, hắn tới chỉ là vì thu được võ đài tái bách thắng liên tiếp, đương nhiên sẽ không dễ dàng giết người, huống chi, quy củ của võ đài cũng không cho phép giết người. Ở trên đấu vũ hội võ đài tái, bình thường chỉ có một trường hợp mới sẽ chết người. Là hai người khiêu chiến trong lúc đó thực lực cách biệt không có mấy, không cách nào lưu thủ. Có kết cục chiến bại của Lâm Phong, đón lấy một ít tuyển thủ trước thu được 10 thắng liên tiếp, thậm chí 20 thắng liên tiếp. Không một ai dám đi lên khiêu chiến Diệp Huyền. Mà lên đài, chỉ là một ít võ giả bình thường. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền không kinh không hiểm lần thứ hai thắng liên tiếp ba chàng, đạt được 20 thắng liên tiếp. Chúc mừng vị Diệp Huyền thiếu hiệp này thu được 20 thắng liên tiếp, trở thành tuyển thủ thứ nhất 20 thắng liên tiếp của ngày hôm nay. Hắc Y lão giả kích động nói. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ, nhìn Diệp Huyền thiếu hiệp ngày mai có thể tiếp tục mang đến kinh hỉ cho chúng ta hay không? 20 cuộc tranh tài, chỉ cần là cường giả có nhãn lực liền có thể nhìn ra, Diệp Huyền thắng lợi đều vô cùng ung dung, tuyệt đối có hy vọng xung kích 30 thắng liên tiếp. Trong phòng quý khách, Vô Ảnh Trảo Tư Không Thành cùng Bạch Ngọc công tử Lãnh Tiêu Vân vẫn như ngày hôm qua ngồi ở chỗ đó. Người này thực lực không tệ, có chút vướng tay, ngay cả quyền thế của Lâm Phong công kích cũng bị hắn dễ dàng loại bỏ. Vô Ảnh Trảo Tư Không Thành hai mắt nheo lại, ngưng giọng nói. Bạch Ngọc công tử Lãnh Tiêu Vân lạnh nhạt nói. Đó là bởi vì quyền thế của Lâm Phong còn chưa đạt đến mức cực hạn, vẫn còn có kẽ hở, người trước đó khiêu chiến Lâm Phong thực lực đều không bằng hắn, Gặp phải cao thủ chân chính, dĩ nhiên là sẽ dễ dàng bị thua. Này ngược lại cũng đúng. Vô Ảnh Trảo Tư không thành gật gù. Có điều này cũng nói thiên phú chiến đấu của tiểu tử kia xác thực kinh người. Như thế nào, ngày mai có hứng thú lên đài cùng tiểu tử kia luận bàn một hồi hay không? Xem một chút đi, hứng thú không phải rất lớn, huống chi ngày mai ngươi không phải chuẩn bị lên đài sao? Có ngươi, còn cần ta ra tay sao? Này ngược lại cũng đúng. Khóe miệng của Tư Không Thành lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử này trước chiến đấu thắng lợi cũng quá ung dung, nếu để cho hắn đơn giản liền đạt được 30 thắng liên tiếp như thế, chẳng phải là danh tiếng sẽ vượt lên chúng ta. Trừ khi hắn có thể chiến bại ta, bằng không liền đừng mong đạt được 30 thắng liên tiếp. Tư Không Thành ánh mắt lạnh lùng, hắn cùng Bạch Ngọc Công Tử là người tháng này đoạt 30 thắng liên tiếp, tự nhiên không muốn nhìn thấy càng nhiều cường giả 30 thắng liên tiếp xuất hiện. Ở sau trận đấu, Diệp Huyền đã đổi lệnh bài 20 thắng liên tiếp, dựa vào tấm lệnh bài này, hắn có thể ở hết thảy cửa hàng của đấu vũ hội hưởng thụ giảm 10 đãi ngộ, lại kiếm lời 100 huyền thạch thượng phẩm. Huyết Kiếm Vũ Đế cười ha ha, Diệp Huyền thi đấu để cho khán giả hưng phấn không thôi, đối với hắn mà nói lại tẻ nhạt đến cực điểm, may mắn chính là hắn mỗi ngày cũng có thể kiếm được 100 huyền thạch thượng phẩm. Đương nhiên, 100 huyền thạch thượng phẩm đối với Cửu Thiên Vũ Đế, như hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng ít ra cũng là một loại lạc thú. Mà Kỷ Linh, Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh lần này cũng ý cười liên tục, vừa nãy thi đấu bọn họ cũng đều cược huyền thạch, bồi suất để bọn họ cũng kiếm một món hời, làm sao không cao hứng. Ta nhọc nhằn khổ sở thi đấu, các ngươi lại ở một bên kiếm tiền, này quá không công bằng đi. Diệp Huyền cười nói, Diệp thiếu ngươi có thể mua mình thắng a. Kỷ Linh cười hắc hắc nói, điều này cũng có thể. Đương nhiên có thể, đấu vũ hội cờ bạc là không hạn chế bất luận người nào tham dự. Diệp Huyền đăm chiêu, mình trước hai chàng không có cược huyền thạch, chẳng phải là có chút thiệt thòi. Mạnh trưởng lão, người này ngươi cảm thấy làm sao? Ở trong bao xương sang trọng nào đó của võ đài tái, một nam tử trung niên nhìn lão già bận vũ bào ở bên người nói. Trên người hai người này khí tức bình tĩnh, không nhìn ra có gợn sóng gì, nhưng lại như vực sâu, khí tức cả người hết sức nội liễm, sâu không thấy đáy. Lão già áo tím cau lại, lạnh nhạt nói. Tạm thời còn xem không được gì. Có điều thi đấu trước, người này tựa hồ còn không ra toàn lực, liền nhìn hắn ngày mai có thể thu được 30 thắng liên tiếp hay không, chỉ cần có thể thu được 30 thắng liên tiếp, có thể phái người lôi kéo một hồi. Nam tử trung niên gật gù. Muốn lôi kéo hắn, 30 thắng liên tiếp tự nhiên là tất yếu, có điều cá nhân ta lại cảm thấy hắn khá có hy vọng, liền nhìn hắn biểu hiện rõ ràng a. 30 thắng liên tiếp mới có thể trực tiếp gia nhập đấu vũ hội, đây là quy củ do cao tầng của đấu vũ hội định ra, tự nhiên là có đạo lý của nó. Bởi vì đối với một ít cao thủ chân chính có thực lực mà nói, chỉ có võ giả chí ít thu được 20 thắng liên tiếp, mới có thể gây nên bọn họ dục vọng khiêu chiến. Vừa nãy Lâm Phong kia thì sao? Hắn còn kém một chút, có điều cũng có thể coi là đối tượng khảo sát, vẫn là nhìn hắn lúc nào đạt được 30 thắng liên tiếp lại nói. Lão già áo tím lắc đầu. Một ngày trôi qua rất nhanh. Thời điểm Diệp Huyền đi tới đấu vũ hội, võ đài tái đã bắt đầu một hồi. Sau khi Diệp Huyền báo danh liền đi thẳng tới khu cá cược. Ta mua mình 30 thắng liên tiếp, đây là 100 huyền thạch thượng phẩm. Ta cũng mua Diệp Huyền 30 thắng liên tiếp, 100 huyền thạch thượng phẩm. Ta cũng như thế. Huyết Kiếm Vũ Đế cùng đám người Kỳ Linh dồn dập để lên tiền đặt cược. Ồ, ngày hôm nay Diệp Huyền bồi suất làm sao thành một bồi ba? Đám người khiến Huyết Kiếm Vũ Đế kỳ quái chính là, ngày hôm nay bồi suất của Diệp Huyền dĩ nhiên so với hai ngày trước còn cao hơn, đạt đến một bồi ba. Nói cách khác chỉ cần Diệp Huyền có thể thu được 30 thắng liên tiếp. Bọn họ có thể được gấp 3 tiền lời. Bên cạnh một tên võ giả mở miệng nhắc nhở, 30 thắng liên tiếp là một nấc thang của đấu vũ hội võ đài tái, bởi vì bất kỳ võ giả nào thu được 30 thắng liên tiếp đều có tư cách gia nhập đấu vũ hội, vì vậy đối với 30 thắng liên tiếp đấu vũ hội khống chế vô cùng nghiêm ngặt, vì lẽ đó mỗi tháng võ giả đạt được 20 thắng liên tiếp thường thường có không ít, nhưng có thể thu được 30 thắng liên tiếp chỉ có mấy người. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, mặc kệ đấu vũ hội khống chế nghiêm ngặt như thế nào, cái 30 thắng liên tiếp này hắn là muốn định. Trước đạt được 20 thắng liên tiếp, làm cho võ giả nhận thức Diệp Huyền đã có không ít. Thời điểm Diệp Huyền lên đài, đoàn người lập tức truyền đến một trận hoan hô. Trong này thậm chí có không ít người đang chờ hắn. Tất cả những thứ này quy công cho Diệp Huyền quá trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, cũng đã thu được võ đài tái 20 thắng liên tiếp, đồng thời có hy vọng xung kích 30 thắng liên tiếp. Thiên tài như vậy dĩ vãng cũng không nhiều. Để cho ta tới làm đối thủ thứ nhất của ngươi a. Diệp Huyền mới vừa lên đài, một nam tử trung niên khí thế bất phàm liền nhảy tới, hắn cầm trong tay một thanh chiến đao, cả người đao ý trầm trọng, uy thế kinh người. Chỉ tiếc, hắn ở trên tay Diệp Huyền qua không tới 10 chiêu, liền bị một kiếm phá mở phòng ngự, bại rơi xuống. Người khiêu chiến thứ hai là một nữ tử dùng song đao, Tốc độ xuất thủ cực nhanh, đao pháp cũng cực kỳ quỷ dị, thường thường từ một ít góc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng bổ ra, khiến người ta khó mà phòng bị. Đáng tiếc đối mặt Diệp Huyền, nàng cũng chỉ là sống qua 7, 8 chiêu, liền bị một chiêu kiếm cắt đứt tóc mái. Từng cuộc chiến đấu tiếp tục. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác được, sau khi 20 thắng liên tiếp xuất hiện, người khiêu chiến đều là một ít người rất có thực lực, trong đó bình thường nhất cũng đạt đến cấp độ của Thiểm Điện Kiếm Hình Huy cùng Lâm Phong. Nhưng mà ở trước mặt Diệp Huyền, bọn họ đều bị đánh bại từng cái. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, Diệp Huyền đã thu được 29 thắng liên tiếp. 29 thắng liên tiếp, vị Diệp Huyền thiếu hiệp này, chỉ kém một trận liền có thể thu được 30 thắng liên tiếp, còn có vị cường giả nào đồng ý lên khiêu chiến không? Hắc Y lão giả ở bên cạnh lôi đài cao giọng nói, trận này ta đến đi. Một thanh âm lạnh lẽo đạm mạc vang lên, thanh âm hạ xuống, một thanh niên cả người sát khí nồng nặc nháy mắt đi tới trên lôi đài. Là Vô Ảnh Trảo Tư Không Thành. Hắn làm sao lên đài? Tư Không Thành là mấy ngày trước 30 thắng liên tiếp, hiện tại nên thu được 35 thắng liên tiếp, làm sao sẽ lên khiêu chiến võ giả còn chưa tới 30 thắng liên tiếp như Diệp Huyền? Diệp Huyền muốn nguy hiểm. Đoàn người nghị luận sôi nổi, Tư Không Thành tiếng tăm quá lớn. Mấy ngày trước vừa thu được 30 thắng liên tiếp, chính thức gia nhập đấu vũ hội, hiện tại nhìn thấy hắn lên đài, không ít người trong lòng đều cực kỳ phấn chấn, từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tiếp chiêu đi. Tư Không Thành vừa lên đài, không chờ Hắc Y lão giả giới thiệu, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh lợi chảo màu đen, cả người tỏa ra sát khí kinh người, thời điểm luồng khí tức này ngưng tụ đến mức tận cùng, hắn bỗng dưng động. Xì xì xì. Thiết chảo xé rách trời cao, biến ảo thành chảo ảnh, tầng tầng chảo ảnh lặng yên tụ hợp. Ở trên hư không tạo thành một lợi chảo to lớn, gào thét bổ về phía Diệp Huyền. Một chảo nổ ra, khí tức tàn phá cuồng bạo ngang dọc, phảng phất như một biển rộng cuồn cuộn, tuôn trào về phía trước, hầu như không thể chống đối. Ở trong nước biển kia, một con giao long chập trùng, muốn hóa long thăng thiên, bùng nổ ra một chảo kinh người, khí tức đáng sợ kia ép không ít võ giả ở chung quanh lôi đài trong lòng phiền muộn. Diệp Huyền mặt không biến sắc, sau lưng tài quyết chi kiếm ra khỏi vỏ, ánh chớp màu tím phun trào, hóa thành một võng kiếm sấm sét. Xì xì. Chảo ảnh chia năm xẻ bảy, từng đạo kiếm khí từ bên trong kích bắn, song song ở trong hư không hóa thành hư vô. Hả? Tư Không Thành hơi nhướng mày, hắn không ngờ tới Diệp Huyền dễ dàng liền chống lại một chiêu của mình như thế. Thật sự có tài, có điều đây chỉ là món ăn khai vị của ta, đón lấy mới là công kích chân chính. Tư Không Thành cười lạnh một tiếng, thân hình lược động, hai tay hắn biến ảo thành từng đạo chảo ảnh tranh ngược bầu trời, hoàn toàn vây quanh Diệp Huyền. Tiếp theo ở trong chảo ảnh đầy trời kia, một tiếng hô vang lên. Ở dưới ánh mắt của mọi người, vô số huyền nguyên hội tụ, cùng chảo ảnh đầy trời hóa thành một con mãnh thú hung ác, ngửa mặt lên trời rít gào, mang theo sát cơ nồng nặc nhào xuống Diệp Huyền, làm cho người ta có một loại thị giác xung kích mãnh liệt. Phá không, Tư Không Thành quát chói tai, ác thú kia kéo tới khí thế để tất cả mọi người ở đây đều tâm thần rung động, phảng phất như giờ khắc này, Tư Không Thành ở trên đài thật sự hóa thành một con hồng hoang cự thú, khí thế kia nghiền ép tất cả. Làm cho người kinh hãi run sợ. Dưới chảo ảnh lít nha lít nhít, Diệp Huyền ở trên võ đài liền như run rế nhỏ bé. Đây chính là công kích chân chính sao? Cũng chỉ như thế à? Sát khí của Tư Không Thành để Diệp Huyền rất không thoải mái. Hơn nữa người này vừa lên đài liền một bộ cao cao tại thượng, để Diệp Huyền có tâm cho hắn một bài học. Lôi quang kiếm chảm, phá. Một tay nắm chặt tài quyết chi kiếm, Diệp Huyền hững hờ bổ ra ngoài. Trên thân kiếm, một tia kiếm khí đột nhiên bạo lướt ra. Tràn vào trong công kích của đối phương. Trong công kích của Tư Không Thành, kiếm khí của Diệp Huyền tập kích có vẻ nhỏ bé như vậy, nhưng chính là tia kiếm khí nhỏ bé này, lại thế như trẻ tre, ở trong công kích của Tư Không Thành qua lại tàn phá. Bùm bùm. Kiếm khí ngang dọc, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, không chờ công kích khủng bố của Tư Không Thành hạ xuống, cũng đã chia năm xẻ bảy, căn bản không có cách giáng hạ đến trên người Diệp Huyền. Trong kình khí khuấy động, Diệp Huyền lại một chiêu kiếm bổ ra. Kiếm khí sáng như tuyết triệt thiên địa, rất cảm động, như mũi tên rời cung, quỹ tích mờ ảo khó tìm, như linh dương móc rác, lấy một góc độ đặc biệt đi tới trước mặt Tư Không Thành, nhanh như chớp giật, quả thực không thể tránh khỏi. Hồn nguyên bám thân. Tư Không Thành biết lợi hại, vẻ mặt cả kinh, trong nguy cơ liền quát to một tiếng, ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một con võ hồn hình thú mông lung, bảy đạo tinh hoàn ở quanh thân võ hồn hình thú qua lại rung động, một luồng lực lượng võ hồn khủng bố trực tiếp hòa vào trong cơ thể Tư Không Thành. Xì xì xì. Sau một khắc, bên ngoài thân Tư Không Thành lập tức lướt lên một mảnh vảy giáp lít nha lít nhít, cả người phẳng phất như trong nháy mắt hóa thành một con quái vật. Nhưng trên thực tế đây chỉ là ảo giác, là Tư Không Thành lợi dụng võ hồn bản thân kết hợp huyền nguyên của hắn tạo thành vảy giáp phòng ngự đặc biệt. Ánh kiếm chém xuống, Tư Không Thành bay ngược ra ngoài, vảy giáp bên ngoài thân phá nát,

đột nhiên đột tiến vào trong công kích của Tư Không Thành, một kiếm hung hăng chém ra. Ầm ầm, ánh kiếm bao phủ thiên địa, huyền nguyên trong cơ thể Diệp Huyền phun trào, lôi quang kiếm khí ở thời khắc này phảng phất như hóa thành một lôi trụ, rào vào trong trảo ảnh của Tư Không Thành, lôi quang kiếm khí khủng bố mang theo khí thế không gì địch nổi, bắn về phía trước. Phích lịch cách cách, Tư Không Thành đánh ra trảo ảnh trong nháy mắt nổ tung, ở trong chớp mắt chia năm xẻ bảy, yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Cái gì? Hắn dĩ nhiên một chiêu kiếm liền phá tan tuyệt chiêu của Tư Không Thành. Trong phòng quý khách, Bạch Ngọc công tử Lãnh Tiêu Vân cả kinh bóp nát chén trà trong tay. Càng thêm khiếp sợ vẫn là Tư Không Thành. Xì xì. Trường bào phá nát, trên lồng ngực của Tư Không Thành xuất hiện một vết kiếm nhợt nhạt, vết kiếm hiện ra màu đen, lưu lại một vết thương, vẫn chưa mang đến cho hắn thương tổn chí mạng. Mặc dù như thế, giữa hai người cao thấp đã lập phán. Không thể. Tư Không Thành trừng lớn ánh mắt khó có thể tin, khuôn mặt dữ tợn. Ta làm sao sẽ thua tiểu tử ngươi, kiếm pháp của ngươi căn bản không có cách nào mang đến vết thương chí mạng cho ta, thắng lợi hẳn là ta. Không thể nào tiếp thu được kết quả như thế, Tư Không Thành nổi giận gầm lên, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, lần thứ hai bạo lược, đồng thời bên ngoài thân hiện lên vảy giáp, mang trảo ảnh bao bọc đầy trời, phảng phất như hóa thành một hung thú, chạy chồm về phía trước, không thể chống đối. Lắc lắc đầu, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc. Vừa nãy chỉ là ta lưu thủ mà thôi. Đã như vậy, chiêu kiếm này để ngươi lăn xuống đài. Dứt tiếng, Diệp Huyền hời hợt chém ra một kiếm. Xì xì. Trong hư không, tất cả trảo ảnh đều nổ tung, như hoa rơi phiêu linh, kiếm thế ác liệt thế đi không giảm, dễ dàng chém ra huyền nguyên hộ thể của Tư Không Thành, tiếp theo chém ở trên vảy giáp phòng ngự. Ầm, vảy giáp phòng ngự ầm ầm nổ tung, võ hồn trên đỉnh đầu Tư Không Thành đột nhiên lay động, cấp tốc ảm đạm xuống, thân hình của hắn như một viên thiên thạch vẫn lạc. Chật vật bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng đập xuống ở trên sàn đấu. Ở ngực hắn, một vết kiếm dài đến gần thước hiện lên, từ bên trong dâng trào máu tươi, lộ ra xương ngực. Ta dĩ nhiên thất bại. Hắn hồn bay phách lạc, vốn là chuẩn bị lên đài cho Diệp Huyền một bài học, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu kết quả như thế. Hắn là ai? Vũ đài tái 35 tháng liên tiếp, thành viên chính thức của đấu vũ hội, dĩ nhiên thua một thiếu niên so với hắn trẻ hơn chí ít 7-8 tuổi, loại đả kích mãnh liệt này, để hắn chưa hoàn hồn lại. Dĩ nhiên là Diệp Huyền thắng rồi. Khó có thể tin. Tư Không Thành 35 tháng liên tiếp bị một chiêu kiếm đánh xuống lôi đài. Bây giờ còn có ai là đối thủ của hắn? Theo Tư Không Thành triệt để thua, toàn bộ thính phòng trong phút chốc phát sinh tiếng kinh ngạc thốt lên. Cuộc tranh tài này trình độ khiếp sợ, làm cho tất cả mọi người hô to đặc sắc. Lực công kích đáng sợ, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Trên mặt ôn hòa của Bạch Ngọc công tử Lãnh Tiêu Vân chảy ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Trái lại trên mặt Diệp Huyền, lại không có bất kỳ biểu lộ gợn sóng, hắn đối với thực lực của mình rất rõ ràng, nếu như không phải vì ẩn giấu thực lực, mặt hàng như Tư Không Thành ở trên tay hắn tuyệt đối qua không được một chiêu. Chỉ là hắn không thể làm như thế, bởi vì mục tiêu của hắn là bách thắng liên tiếp, chiến đấu phía trước không tính là gì, xuất hiện thiên tài cũng không tính hàng đầu, nhưng nếu phía trước biểu hiện quá mức, sẽ dẫn ra càng ngày càng nhiều cường giả, một khi đến 90 thắng liên tiếp, đấu vũ hội phái ra Cửu Thiên Vũ Đế, vậy hắn liền há hốc mồm. Diệp Huyền đối với tình huống của mình rất rõ ràng, sức chiến đấu của hắn vượt xa bất kỳ một tên Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong nào, có thể nói ở trong Vũ Hoàng cấp, hắn hầu như vô địch, coi như là đối mặt Cửu Thiên Vũ Đế cũng có sức đánh một trận. Nhưng cũng vẻn vẹn là sức đánh một trận, nếu thật sự xuất hiện một tên Cửu Thiên Vũ Đế cùng hắn tiến hành sinh tử chiến, Diệp Huyền không cho là mình có thể đánh bại đối phương, trái lại bị đánh bại xác suất cao tới 70. Giờ khóc giờ cười chính là, tuy Diệp Huyền cật lực ẩn giấu thực lực của mình, nhưng theo người khác, hắn vẫn là có vẻ quá mức lộ liễu, nếu để cho những người khác biết hiện tại hắn triển lộ ra thực lực cũng chỉ một thành, không biết sẽ có ý nghĩ ra sao. Thắng được cuộc tranh tài này, cũng đại biểu Diệp Huyền ngày hôm nay hoàn thành 30 thắng liên tiếp. Chúc mừng Diệp Huyền thiếu hiệp thu được 30 thắng liên tiếp, tiếp tục bảo trì lại chiến tích bất bại của mình. Hắc Y lão giả đi tới trên võ đài, đầy mặt mỉm cười. Sau khi lấy lệnh bài 30 thắng liên tiếp, Hắc Y lão giả lập tức mỉm cười nói với Diệp Huyền. Ta nghĩ Diệp Huyền thiếu hiệp hẳn phải biết, bất kỳ võ giả nào thu được 30 thắng liên tiếp, cũng có thể vô điều kiện gia nhập đấu vũ hội ta. Ở đây, ta muốn hỏi Diệp Huyền thiếu hiệp một tiếng, không biết có đồng ý gia nhập đấu vũ hội ta, trở thành thành viên của đấu vũ hội ta hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức nín hơi, hầu như trong mắt hết thảy khán giả đều mang theo vẻ hâm mộ. Gia nhập một trong ba thế lực lớn như đấu vũ hội, là giấc mơ của hết thảy tán tu trong hỗn loạn chi thành, võ giả đi tới nơi này tham gia võ đài tái. Ngoại trừ một phần là muốn khiêu chiến cao thủ ra, còn lại tuyệt đại đa số mục đích là có thể gia nhập đấu vũ hội. Một khi gia nhập đấu vũ hội, liền đại biểu ngươi ở hỗn loạn chi thành có hậu trường đủ cứng, bất luận người nào cũng không dám vô lễ với ngươi. Gia nhập đi. Không ít khán giả đều lớn tiếng hô, có điều kỳ thực mọi người cũng rõ ràng, mỗi lần trọng tài võ đài tái hỏi như thế, đều chỉ là theo thông lệ mà thôi, bởi vì ở hỗn loạn chi thành vẫn không có người nào sẽ từ chối đấu vũ hội mời, trừ khi là thành viên của hai đại thế lực khác. Xin lỗi. Thanh âm của Diệp Huyền đột nhiên vang lên. Ta đến võ đài tái mục đích là vì đạt được càng nhiều thắng liên tiếp, bởi vậy tạm thời còn không muốn gia nhập đấu vũ hội. Yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Vẻ mặt của Hắc Y lão giả kia cũng sửng sốt, ở đấu vũ hội võ đài tái làm trọng tài lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người từ chối đấu vũ hội mời. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mỉm cười nói. Vậy chúng ta liền chờ mong Diệp Huyền thiếu hiệp đạt được càng nhiều thắng liên tiếp. Diệp Huyền gật gù, sau đó ở dưới ánh mắt của mọi người, rời đi võ đài tái. Ngông cuồng. Trong phòng quý khách, Bạch Ngọc công tử Lãnh Tiêu Vân tức giận đứng lên, phịch một tiếng đánh bàn trà trước mặt thành phấn vụn. Hắn là tuyển thủ trước đây không lâu mới vừa đạt được 30 thắng liên tiếp, sau đó ở dưới đấu vũ hội mời, trực tiếp gia nhập đấu vũ hội, bây giờ Diệp Huyền từ chối, dưới cái nhìn của hắn là trần trụi đánh mặt hắn. Tiểu tử này, lại thật coi mình là đại nhân vật, được, rất tốt, vì đạt được càng nhiều thắng liên tiếp, nói thật dễ nghe, vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn dừng lại ở 30 thắng liên tiếp. Bạch Ngọc công tử Lãnh Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo nói. Cách đó không xa trong phòng quý khách. Mạnh trưởng lão, tiểu tử kia dĩ nhiên từ chối đấu vũ hội chúng ta mời chào. Nam tử trung niên kinh ngạc, trong ánh mắt mơ hồ có một tia khó chịu. Tiểu tử này cũng quá ngông cuồng đi. À, thú vị. Nhưng khóe miệng lão giả áo tím mang theo mỉm cười. Muốn lấy được càng nhiều thắng liên tiếp sao? Thế nhưng chẳng lẽ tiểu tử này không biết, hắn từ chối như vậy, sẽ làm bao nhiêu thành viên của đấu vũ hội chúng ta khó chịu? Đến thời điểm đó hắn còn có thể đạt được càng nhiều thắng liên tiếp sao? Mạnh trưởng lão, có cần ta phái người cùng tiểu tử này tiếp xúc một chút hay không? Trong lòng nam tử trung niên vẫn có chút khó chịu, một khi sự tình Diệp Huyền từ chối truyền đi, tất nhiên sẽ làm hai thế lực lớn khác cười nhạo đấu vũ hội hắn. Không cần, nếu lần này hắn từ chối, như vậy đấu vũ hội ta sẽ không mời hắn lần thứ hai, trừ khi hắn thật có thể vẫn thắng liên tiếp xuống, một võ giả 30 thắng liên tiếp mà thôi. Đấu vũ hội chúng ta hàng năm đều thu hơn trăm, thiếu hắn một người không quan trọng. Mạnh trưởng lão vung tay, vẻ mặt bình thản. Hắn đúng là khá bình tĩnh, đấu vũ hội sừng sững hỗn loạn chi thành nhiều năm như vậy, sao lại bởi vì một võ giả 30 thắng liên tiếp từ chối gia nhập, mà bị ảnh hưởng? Diệp thiếu, người ở trên lôi đài có phải quá không nể mặt đấu vũ hội hay không? Dù sao chúng ta còn muốn từ trong tay đối phương cứu Hoàng Phủ Tú Minh, một khi chọc giận đấu vũ hội, cái kia. Trong đình viện Kỳ gia, Kỳ Nhã Hinh có chút lo lắng nói. Sẽ không, các ngươi yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ. Diệp Huyền cười nhạt nói. Giả như hắn thật sự gia nhập đấu vũ hội, cái kia trái lại không ổn. Đến thời điểm đó coi như hắn đạt được nhiều thắng liên tiếp hơn nữa, cũng đã là thành viên của đấu vũ hội, làm sao còn có thể để yêu cầu. Chỉ là Diệp Huyền không biết, hắn từ chối đấu vũ hội mời, ở trong đấu vũ hội gợi ra chấn động như thế nào. Hừ, một tiểu tử 30 thắng liên tiếp mà thôi, dám từ chối đấu vũ hội ta mời, thực sự là ngông cuồng. Một nam tử trung niên sắc mặt âm nhu hừ lạnh, vuốt chiếc nhẫn trên tay, lộ ra sát khí. Tiểu tử cuồng vọng, vì đạt được càng nhiều thắng liên tiếp, vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn dừng lại ở 30 thắng liên tiếp đi. Ngày mai chỉ cần tiểu tử này lại xuất hiện, ta nhất định sẽ đi gặp hắn, để tiểu tử này biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tin tức truyền ra, một ít võ giả đạt được 30 thắng liên tiếp liền gia nhập đấu vũ hội, mỗi cái trong lòng khó chịu, thầm sinh tức giận. Quả nhiên mục đích của hắn là vì thu được bách thắng liên tiếp. Tam cửu đại đạo, nhĩ gia nghe nói tin tức ánh mắt sắc bén, sau khi đứng lên, lại chậm rãi ngồi xuống. Để ta kiến thức một chút đi, thiên tài có thể làm vô lượng sơn náo loạn, ở trên đấu vũ hội võ đài tái đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Thời gian trôi qua, chớp mắt đến ngày thứ hai. Diệp Huyền vừa đi vào khu vực võ đài tái, liền đưa tới không ít ánh mắt mọi người. Tiểu tử này ngày hôm nay thật sự đến rồi. Xem ra ngày hôm qua hắn nói không ngoa. Đây là thật sự muốn tiếp tục thắng liên tiếp à? Chà chà, sau 30 thắng liên tiếp, cao thủ khắp nơi đều sẽ lên đài. Người khiêu chiến bình thường còn tốt, người này ngày hôm qua nói quá mức ngông cuồng. Phỏng chừng sẽ có không ít người muốn cho hắn một bài học. Không biết hắn có thể thu được 40 thắng liên tiếp hay không? Khó, khó à? Trong tiếng bàn luận, Diệp Huyền báo danh. Từ khu đặt cược, liền có thể nhìn thấy đấu vũ hội không có quá xem trọng Diệp Huyền. Vì Diệp Huyền ở 40 thắng liên tiếp. Bồi suất đã tăng lên tới 1-5. Ha ha. Huyết kiếm vũ đế tự nhiên cực kỳ hưng phấn, trực tiếp mua 40 thắng liên tiếp, mấy người Kỳ Nhã Hinh cũng ra sức, theo đặt cược. Nhưng trừ bọn họ, những võ giả khác lại hết sức không coi trọng Diệp Huyền. Dân cờ bạc mua hắn 40 thắng liên tiếp rất ít ỏi, coi như có người mua, cũng chỉ là vui đùa một chút, muốn chơi cái bất ngờ. Báo danh kết thúc, Diệp Huyền không chờ sắp xếp, trực tiếp ở sau một cuộc tranh tài kết thúc, đi lên võ đài. Dựa theo võ đài tái quy củ, tuyển thủ 30 thắng liên tiếp nắm giữ quyền lợi trực tiếp lên đài, mà tuyển thủ vừa nãy thu được 3 thắng liên tiếp không dám khiêu chiến Diệp Huyền, vội vàng đi xuống, hắn thắng liên tiếp ghi chép sẽ duy trì ở 3 thắng liên tiếp, chờ trận đấu của Diệp Huyền kết thúc mới có thể lên sân khấu. Diệp Huyền thiếu hiệp quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, ngày hôm nay trực tiếp lên đài. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, Hắc Y lão giả nói, tuyển thủ 30 thắng liên tiếp đã không cần ở ngày thứ 2 lên đài, hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào lên đài chiến đấu, đồng thời mỗi ngày cũng không nhất định phải thắng đủ 10 chàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống đài, chỉ cần hắn không bị đánh bại, ghi chép thắng liên tiếp vẫn sẽ tính toán. Bởi vậy rất nhiều tuyển thủ 30 thắng liên tiếp, ở ngày thứ 4 thường thường sẽ không xuất hiện, mục đích của bọn họ chỉ là vì gia nhập đấu vũ hội, cũng không nhất định là muốn đạt được bao nhiêu thắng liên tiếp. Bạch Diệp Huyền vừa lên đến, từ phương hướng phòng quý khách đột nhiên bắn ra một bóng người, phảng phất như kinh hồng phiên phiên, rơi vào trên lôi đài. Thân hình của hắn phiêu linh, tràn ngập vẻ đẹp đặc biệt, vừa giống như hồng nhạn mịt mờ, khiến cho người khó có thể bắt giữ. Cái gì, tuyển thủ khiêu chiến trận đầu dĩ nhiên là Bạch Ngọc Công Tử Lãnh Tiêu Vân. Bạch Ngọc Công Tử Lãnh Tiêu Vân là cường giả tháng này, cùng Tư Không Thành gia nhập đấu vũ hội, hơn nữa thực lực của hắn còn trên Tư Không Thành, thắng liên tiếp ghi chép đã đạt đến 39. Chỉ kém một trận liền có thể thu được 40 thắng liên tiếp. Hắn dĩ nhiên lên sân khấu, xem ra ngày hôm qua Diệp Huyền nói để không ít thành viên của đấu vũ hội bất mãn a. Có Lãnh Tiêu Vân lên sân khấu, xác suất Diệp Huyền này thắng lợi thấp đến không thể nào tưởng tượng được. Ai bảo ngày hôm qua hắn ngông cuồng như vậy, thật sự là tự mình làm bậy không thể sống a. Nhìn thấy Bạch Ngọc Công Tử Lãnh Tiêu Vân lên sân khấu, khán giả dưới đài bất ngờ, đồng thời dồn dập nghị luận, nhìn về phía Diệp Huyền lộ ra vẻ mặt thương hại. Hừ, để Lãnh Tiêu Vân này chiếm tiên cơ. Ở trong mấy phòng quý khách khác, vài tên thành viên của đấu vũ hội nghe được tin tức chuyên môn tới võ đài tái hừ lạnh một tiếng, ngừng lại thân hình chuẩn bị bay lượn ra ngoài. Ngày hôm qua ngươi cùng Tư Không Thành thi đấu ta nhìn rõ, rất bình thường. Trên võ đài, ánh mắt của Lãnh Tiêu Vân lạnh lẽo nhìn Diệp Huyền, ngữ khí băng hàn. Chút thực lực này cũng dám cản rỡ như thế, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Diệp Huyền hơi nhướng mày, mình tựa hồ không đắc tội hắn đi. Muốn động thủ thì nhanh một chút, ta không có thời gian. Diệp Huyền cau mày nói. Yên tâm, ta sẽ để ngươi xuống đài rất nhanh. Lãnh Tiêu Vân sở quạt giấy trong tay, bá, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, như hồ điệp phiên phiên tung bay, lập tức biến mất ở trên lôi đài. Vô ảnh thân pháp. Xem ra Bạch Ngọc Công Tử Lãnh Tiêu Vân là thực sự tức giận, dĩ nhiên vừa lên liền sử dụng tới tuyệt kỹ thành danh của hắn vô ảnh thân pháp, Diệp Huyền kia muốn xui xẻo rồi. Khán giả truyền đến kinh ngạc thốt lên. Hừ, không tìm được ta đi, ngươi đáng sợ ở chỗ lực công kích, thế nhưng kích không chúng ta, tương đương với uổng phí, mà ta lại có thể dễ dàng đùa bỡn ngươi. Thanh âm mờ ảo ở bốn phía võ đài vang vọng, xì xì xì, đột nhiên vô số lệ mang sắc bén ở bốn phía võ đài lấp lóe, như cuồng quyển đao phong, mang theo tiếng ô minh chói tai, bao vây về phía Diệp Huyền. Ngươi đánh giá cao mình. Ngữ khí cùng thái độ của Bạch Ngọc Công Tử Lãnh Tiêu Vân làm cho Diệp Huyền khó chịu, hắn nhàn nhạt mở miệng, quay về hư không đâm ra một kiếm. Xì xì, ánh chớp hiện ra, kiếm khí ngang dọc, công kích sắc bén đầy trời trong nháy mắt biến mất, một bóng người chừng lớn hai mắt kinh hãi xuất hiện, từ trong hư không rơi xuống võ đài, tùy theo tỏa ra còn có một vệt máu tươi. Cút xuống đi. Diệp Huyền đá ra một cước, mạnh mẽ đá vào trên ngực Lãnh Tiêu Vân, đá hắn rơi xuống lôi đài, vô cùng chật vật. Yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thua. Liền thua như thế. Tất cả mọi người đều chừng lớn hai mắt. Từng cái hầu như không thể tin được con mắt của mình. Bạch Ngọc Công Tử Lãnh Tiêu Vân ở võ đài tái thu được 39 thắng liên tiếp, đồng thời gia nhập đấu vũ hội, dĩ nhiên không phải một chiêu chi địch của Diệp Huyền. Chuyện này, bất ngờ, quá bất ngờ, rất nhiều người đều không tin được. Luận thực lực, Lãnh Tiêu Vân còn trên Tư Không Thành, nhưng Tư Không Thành cũng có thể kiên trì lâu như vậy, ngược lại là Lãnh Tiêu Vân một chiêu suy tàn. Loại tương phản này để mọi người trong khoảng thời gian ngắn chưa hoàn hồn lại, cùng kịch bản trong lòng mình dự đoán cách biệt quá xa. Càng không thể nào tiếp thu được chính là Lãnh Tiêu Vân. Hắn quỳ một chân trên đất, xuất mồ hôi trán, ngơ ngác nhìn vết kiếm trên ngực mình, ánh mắt mê man. Tiêu sái, tự tin mà đến, giờ khắc này tất cả đều quét sạch sành xanh, tâm thần của hắn, kể cả vết thương trên người, bị Diệp Huyền một chiêu đánh tan. Không thể, cái này không thể nào. Hắn lẩm bẩm mở miệng, vẻ mặt mê man. Nhưng bất luận hắn không đồng ý tiếp thu kết quả này như thế nào, sự tình bị Diệp Huyền một chiêu đánh bại, là sự thực như sắt thép. Không cách nào tiêu diệt. Lãnh Tiêu Vân lại bị một chiêu đánh bại. Trong phòng quý khách, vài tên thành viên của đấu vũ hội nghe tin khác, từng cái ngây người như phỗng. Cái kế tiếp là ai? Trên võ đài, Diệp Huyền bình thản mở miệng, ngắm nhìn bốn phía, thần tình kia căn bản không để chiến đấu trước đó ở trong lòng. Ngông cuồng, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Một tiếng giống giận dữ vang lên, tiếp theo một bóng người thể hình khổng lồ rơi vào trên lôi đài. Là La Thanh Sơn. 3 tháng trước gia nhập đấu vũ hội, võ giả 30 thắng liên tiếp. Phương thức chiến đấu của La Thanh Sơn khác Tư Không Thành, Lãnh Tiêu Vân, chú ý chính là quyết chí tiến lên, không biết hắn có thể ngăn cản được Diệp Huyền không? Mọi người rõ ràng đều biết người lên đài là ai, lập tức để thính phòng phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. La Thanh Sơn người cũng như tên, cả người phẳng phất như một ngọn núi cao sừng sững, trên người mặc một thân vũ bào màu xanh, góc cạnh rõ ràng, hình thể khổng lồ, lưng hùm vai gấu. Đáng sợ chính là một thân quyền pháp, ở 3 tháng trước người này ở trong võ đài tái, bất kỳ tuyển thủ nào cũng không phải một quyền chi địch của hắn, sau đó gia nhập đấu vũ hội liền nhất tâm tiềm tu, rất ít đi ra. Tuy La Thanh Sơn thắng liên tiếp chỉ dừng lại ở 37, so với Lãnh Tiêu Vân còn không bằng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu thực lực của La Thanh Sơn tuyệt đối mạnh hơn Lãnh Tiêu Vân. Trên võ đài, La Thanh Sơn chưa ra tay, thân thể cao tới 8 thước liền cho người ta một loại cảm giác nguy nga, phảng phất như một vị cự linh thần thô bạo. Tiếp ta một quyền. La Thanh Sơn không nói nhảm, ở trong nháy mắt trận đấu bắt đầu, thân hình đột nhiên xông về phía trước, nhắm ngay Diệp Huyền đấm ra một quyền. Trời long đất lở. Ầm ầm. Như núi đá phá tan, kinh động thiên hạ, trong tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ võ đài đều bị một luồng quyền khí cực lớn bao phủ, trong huyền nguyên hư ảnh mông lung, một ngọn núi nguy nga đứng vững, trên ngọn núi quái thạch lởm chởm, vách đá chót vót, có chứa hậu trùng, khí tức thâm trầm, mạnh mẽ xung kích về đằng trước. Nát. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, phút chốc chém ra một kiếm. Xì. Lôi quang kiếm khí cắt mở hư không, đồng thời cắt ra vực giới của La Thanh Sơn, cuối cùng chia hư ảnh núi cao nguy nga kia ra làm hai. Huyền nguyên cuồng bạo đột nhiên nổ tan, kinh thiên động địa. Trong tiếng huyền nguyên nổ tung, một ánh kiếm mông lung ép thẳng tới ngực của La Thanh Sơn. Hủy thiên diệt địa. La Thanh Sơn giống to một tiếng, lại đấm ra một quyền, ánh kiếm mà Diệp Huyền bổ ra trong nháy mắt nổ nát, trên mặt quyền đồng thời lưu lại một vết kiếm. Uy lực chỉ đến như thế. La Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai tấn công lên. Cheng. Nhưng Diệp Huyền thu kiếm mà đứng, đạm mạc nói. Ngươi thua rồi. Hả? La Thanh Sơn ngẩn ra, dừng bước lại, một tia đau đớn từ trán của hắn truyền đến, hắn lau trán, tay đã đầy máu tươi. Chỗ mi tâm của hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vết kiếm nhỏ bé, cắt rời làn da của hắn, tận đến giờ phút này hắn mới tỉnh ngộ phát hiện. Ta! Trong lòng La Thanh Sơn ngơ ngác, ở thời điểm hắn hoàn toàn không có phát hiện, Diệp Huyền đã bổ trúng trán của hắn, thậm chí ở sau khi Diệp Huyền nhắc nhở, hắn mới giật mình hiểu ra. Nếu như ở trong chiến đấu, hắn e là chết như thế nào cũng không biết. Rào. Trên thính phòng lần thứ hai truyền đến tiếng thốt lên. Một chiêu, lại một chiêu, La Thanh Sơn so với Lãnh Tiêu Vân càng sớm hơn gia nhập đấu vũ hội cũng thua. Diệp Huyền triển lộ ra thực lực đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Bạch. La Thanh Sơn vừa rời đi, lại một tên tuyển thủ xuất hiện ở trên võ đài. Là Ngô Tinh Vân 4 tháng trước gia nhập đấu vũ hội. Mọi người, đối với thành viên của đấu vũ hội liên tiếp xuất hiện trên võ đài tái cũng hơi choáng. Sau khi đến 30 tháng liên tiếp, xuất hiện người khiêu chiến đều vượt xa lúc bắt đầu, hầu như mỗi một cái đều là 30 tháng liên tiếp. Này cùng Diệp Huyền ngày hôm qua từ chối đấu vũ hội mời chào có chút ít quan hệ. Chỉ tiếc, tuy thực lực của Ngô Tinh Vân này mạnh, nhưng chỉ là so với những võ giả khác, gặp phải Diệp Huyền, hắn vẻn vẹn chỉ chống đỡ lại 3 chiêu, liền bị Diệp Huyền một kiếm phá mở phòng ngự, thua trận. 33 tháng liên tiếp, 35 tháng liên tiếp, 38 tháng liên tiếp, 40 tháng liên tiếp. Một nén nhang, vẻn vẹn một nén nhang thời gian, Diệp Huyền liền chiến 10 tràng, thu được ngày hôm nay 10 thắng liên tiếp, thắng liên tiếp ghi lại tích lũy đến 40. Cái hiệu suất này, thậm chí so với 2 ngày trước còn muốn đáng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.